Chương 71 đem ngươi võ hồn gọi ra đến đây đi. Chương 71 đem ngươi võ hồn gọi ra đến đây đi. Theo từng đạo kim quang từ Lục Khải trên người bạo xạ ra, một cái thật lớn hư ảnh hiện lên tại Lục Khải trên người. Một con thật lớn như ưng như phượng như rồng yêu thú xuất hiện ở trước mặt mọi người, một cổ cường hãn khí tức cùng uy áp như cơn lốc một dạng mang tất cả ra. Thiên Bằng. Lục Khải Vương tử võ hồn dĩ nhiên là Thiên Bằng, chúng ta Lạc Thông quốc vương đời thứ nhất quốc vương võ hồn chính là Thiên Bằng. Bốn phía mọi người nhìn thấy Lục Khải gọi ra võ hồn câu đều thật khiếp hãi. Hoàng Tiểu Long cũng có chút ngoài ý muốn. Thiên Bằng là thập cấp đứng đầu bên trong cực mạnh vài loại võ hồn một trong. Tương truyền Thiên Bằng chính là viễn cổ Thiên Long hậu đại, có viễn cổ Thiên Long huyết mạch. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long thấy Lục Khải võ hồn Thiên Bằng cùng tương truyền Thiên Bằng võ hồn có chút bất đồng. Tương truyền Thiên Bằng võ hồn chỉ hai cánh, thế nhưng Lục Khải lại có bốn cánh, hơn nữa bốn cánh bên trên có một chút kim quang. Thiên Bằng võ hồn cánh chim là không có kim quang. Biến gì? Hoàng Tiểu Long ý nghĩ chợt lói lên. Lục Khải Thiên Bằng võ hồn là biến gì võ hồn? Thiên Bằng vốn chính là thập cấp đứng đầu võ hồn, hơn nữa biến gì, vậy vô hạn nhận 11 cấp siêu cấp võ hồn. Không nghĩ tới cái này Lục Khải võ hồn dĩ nhiên là biến gì Thiên Bằng. Lục Khải đem võ hồn gọi ra, toàn thân khí thế biến đổi, cả người thân thể bốn phía dĩ nhiên sản sinh một loại tốc độ gió vù vù thanh, không sai, chính là phong lưu tốc độ quá nhanh lúc sản sinh thanh âm. Mọi người thấy Lục Khải thân thể bốn phía không ngừng xuất hiện từng đạo thanh sắc phong, phong một dạng đều là vô sắc, thế nhưng hiện tại cũng thanh sắc. Thanh sắc phong. Hoàng Tiểu Long sắc mặt ngưng trọng, hắn biết kế tiếp Lục Khải một kích này đúng là thiểm sấm chớp mưa bão mưa một kích. Hoàng Tiểu Long, ngươi nếu là có thể tiếp được ta đây một kích, vậy ngươi liền có tư cách cùng ta tranh đoạt đệ nhất. Nếu là ngươi ngay cả ta một kích này đều tiếp được, vậy ngươi liền cùng ta tranh đoạt đệ nhất tư cách cũng không có. Lúc này, Lục Khải đạm mạc thanh âm vang lên tiếp theo. Lục Khải thân hình lói lên đột nhiên tiêu thất tại chỗ. Thật nhanh. Đây là Hoàng Tiểu Long cùng bốn phía mọi người ý niệm đầu tiên. Mau, Lục Khải thân hình đã nhanh đến một cái cực hạn, tại không gian chỉ để lại nhàn nhạt lướt một cái thanh ảnh. Bất quá, ngay Lục Khải một quyền oanh đến Hoàng Tiểu Long trên người lúc đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên tại trên đài rạch một cách mà qua. Lưu lại hơn 10 đạo thân ảnh, Lục Khải đánh chúng, Hoàng Tiểu Long ở lại tại chỗ tàn ảnh tiêu thất. Ừ, Lục Khải tràn đầy tự tin một quyền thất bại, không khỏi ngẩn ra. Hắn vốn là thất giai cường giả, gọi ra võ hồn, tuy rằng còn không có hồn hóa, thế nhưng tốc độ, đã so với một dạng thất giai cường giả còn muốn mau hơn rất nhiều, lại còn là bị Hoàng Tiểu Long tránh thoát. Lục Khải Vương tử công kích dĩ nhiên thất bại. Vừa mới Hoàng Tiểu Long sử dụng là thân pháp gì, chẳng lẽ là hắn bản mạng hồn kỹ? Ngay cả trên chủ tịch Đài Quốc Vương Lục Chiết, Nguyên Soái Hảo Thiên, Viện trưởng Tôn Trương, Hùng Sở đám người cũng là ăn cả kinh, bội cảm ngoài ý muốn. Vừa mới Hoàng Tiểu Long tránh thoát Lục Khải lúc thân hình tốc độ dĩ nhiên không thể so Lục Khải chậm. Không sai. Vừa mới Hoàng Tiểu Long thi triển đúng là hắn bản mạng hồn kỹ tật ảnh tùy hình. Hoàng Tiểu Long vừa đột phá tứ giai lúc, võ hồn lột xác, bản mạng hồn kỹ tật ảnh tùy hình chỉ có thể đưa hắn tốc độ đề thăng 1/3 tả hữu. Thế nhưng hiện tại đạt được lục giai trung kỳ đỉnh phong, hắn tật ảnh tùy hình có thể đem hắn tốc độ đề thăng đạt được 2/3. Hoàng Tiểu Long thực lực vốn là so với lục giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả còn mạnh hơn, tốc độ đồng dạng so với lục giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả mau, tốc độ tăng lên nữa 2/3, thân hình tốc độ đã có thể so với thất giai Lục Khải. Lục Khải thấy bản thân một kích thất bại, ngoài ý muốn sau khi cũng không có tiếp theo công kích mà là đứng ở nơi đó nhìn Hoàng Tiểu Long. Không sai, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn một ít. Ngươi đã có thể tránh thoát ta lúc trước một kích, vậy ngươi liền có tư cách cùng ta tranh đoạt đệ nhất. Nói đến đây, ngừng một lát bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là có tư cách mà thôi, như vậy kế tiếp, ngươi liền hưởng thụ ta mưa rền gió dữ vậy công kích ạ, ta xem ngươi có thể lẫn mất bao nhiêu lần. Lục Khải nói xong thân hình lói lên, giống như một đạo thanh sắc quang mang tại không gian chợt lói lên, đã Hoàng Tiểu Long đi tới trước mặt, thân hình tốc độ dĩ nhiên so với lúc trước còn muốn nhanh hơn không ít. Một quyền đánh ra, quyền kình phá không, sản sinh thanh sắc phong nhận. Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng, nhìn phá không mà đến quyền kình, lúc này, hắn đã không kịp né tránh, chỉ có thể đón đỡ, trong cơ thể đấu khí vận chuyển, một cách là hắn quyền nghênh đón, cửu đấu khí tùy theo phúng ra ngoài. Ầm. Hoàng Tiểu Long quyền kình cùng Lục Khải quyền kình đụng vào nhau, hai người đồng thời chấn động, thân hình đồng thời lui về phía sau. Lục Khải lui về phía sau 3 bước, mà Hoàng Tiểu Long liên tiếp lui về phía sau 5 bước. Di Lục Khải thấy Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên tiếp được một quyền của mình, không khỏi kinh dị một tiếng. Bốn phía mọi người cũng đều kinh hãi. Thất giai cường giả đấu khí lực lượng tính là so với lục giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng mạnh hơn nhiều gấp đôi. Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên có thể chính diện tiếp được Lục Khải một quyền. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long nhiều lui 2 bước, lực lượng hơi hơn Lục Khải, thế nhưng cái này đã khiến người ta phi thường khiếp sợ. Dưới đài, lúc trước bị Hoàng Tiểu Long đánh bại năm nhất công nhận thực lực đệ nhị Trần Cường nguyên bản đối lúc trước bại bởi Hoàng Tiểu Long trong lòng còn nhiều hơn thiếu không phục, hiện tại thấy Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên có thể chính diện tiếp được Lục Khải một quyền, trong lòng không phục tiêu thất, hắn biết. Nếu là hắn, căn bản không khả năng tiếp được Lục Khải một quyền. Cái này Hoàng Tiểu Long thân thể lực lượng không nghĩ tới mạnh như vậy. Hơn nữa, hắn đấu khí phẩm cấp cao như vậy trên chủ tịch đài quốc vương Lục Chiết nói rằng. Trên chủ tịch đài tất cả mọi người là cao thủ, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra được Hoàng Tiểu Long thân thể lực lượng so với lục giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả còn mạnh hơn. Hơn nữa đấu khí phẩm cấp cực cao. Không thì, vừa mới không có khả năng tiếp được Lục Khải một quyền. Xem ra, Khải Nhi muốn thắng Hoàng Tiểu Long chỉ có thể hồn hóa mới được. Quốc vương Lục Chiết nói tiếp. Vương thượng nói là. Lúc này trên chủ tịch đài một vị đại công tước đứng lên cười nói vương tử hồn hóa sau khi kia Hoàng Tiểu Long thực lực cường thịnh trở lại, cũng không khả năng ngăn cản được vương tử công kích. Cái khác đại công tước cũng đều nhộn nhịp mở miệng phụ lời. Nguyên soái Hảo Thiên không có mở miệng, nhìn chăm chú vào trên đài hai người. Lúc này, Lục Khải đã hóa thành từng đạo thanh sắc quang mang thân hình không ngừng thoáng hiện, không ngừng công kích như hắn theo như lời kế tiếp hắn công kích đúng là mưa rền gió dữ, bất quá, khiến mọi người càng ngày càng giật mình là vô luận Lục Khải công kích làm sao mãnh liệt. Làm sao cường thế, Hoàng Tiểu Long luôn luôn có thể ngăn xuống tới hoặc tránh thoát đi. Hoàng Tiểu Long nhìn như không có hoàn thủ chi lực, thế nhưng kia phân thong dong kia phân bình tĩnh khiến trong lòng mọi người nghi ngờ không ngớt. Mưa rền gió dữ vậy công kích hơn 10 chiêu, Lục Khải đột nhiên dừng lại, những mày, lúc này, hắn cũng nhìn ra. Như vậy dưới sự công kích đi, chỉ sợ nửa giờ đều rất khó đem Hoàng Tiểu Long đánh bại. Hoàng Tiểu Long, ngươi còn là đem ngươi võ hồn gọi ra đến đây đi. Lục Khải nhìn chăm chú vào Hoàng Tiểu Long kế tiếp, ta hồn hóa, ngươi căn bản không khả năng ngăn cản được hạ ta công kích hắn cùng với mọi người như nhau. Thật tò mò Hoàng Tiểu Long võ hồn rốt cuộc là cái gì võ hồn, có hay không đúng như hiện tại học viện nghe đồn trong theo như lời, là 11 cấp đứng đầu võ hồn. Chương 72 Hoàng Tiểu Long võ hồn. Lục Khải nói xong thiên bằng võ hồn tiêu thất, toàn thân kim mang bảo xạ trong nháy mắt hồn hóa. Hồn hóa sau khi, Lục Khải toàn thân bao trùm thượng một tầng cùng thiên bằng tương đồng lông giáp, lông mi vàng ấm ánh, mà phía sau, lại nhiều 4 chỉ cánh chim. Lục Khải hồn hóa toàn thân đấu khí lực lượng lần thứ 2 tăng vọt, khí thế xông thẳng thánh điện đỉnh. Trong nháy mắt hồn hóa, Lục Khải phía sau 4 chỉ cánh chim khẽ động thanh sắc quang mang lói lên cả người hắn phảng phất từ không gian bên trong tiêu thất. Hoàng Tiểu Long hai mắt co rụt lại, hắn biết Lục Khải cũng không phải là chân chính tiêu thất, mà là thân hình tốc độ quá nhanh, mau khiến người ta sản sinh loại này thì giác ngộ giải. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long phía trước không gian kịch liệt chấn động, khiếu nhiên vừa vang lên, Hoàng Tiểu Long hai mắt vừa mở, đây là quyền kình cực kỳ mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh mới sản sinh khiếu vang. Không kịp nghĩ nhiều, Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt thi triển bản mạng hồn kỹ tật ảnh tùy hình, nhưng là vẫn trễ một bước, hồn hóa sau khi Lục Khải tốc độ đạt được một cái trình độ kinh khủng, một quyền đã oanh đến Hoàng Tiểu Long ngực. Ầm nhiên vừa vang lên, Hoàng Tiểu Long thân thể bỗng nhiên chấn động, liên tiếp lui về phía sau thẳng rời khỏi vài chục bước mới đứng vững, chỉ cảm thấy ngực truyền đến từng đợt hỏa lạc lạc đau đớn. Đây là Hoàng Tiểu Long đi tới thế giới này sau lần đầu tiên thụ thương. Lục Khải một quyền đánh trúng, cũng không có tiếp tục công kích, vẻ mặt giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long trực tiếp thừa thụ một quyền này của hắn. Hoàng Tiểu Long cũng chỉ là lui về phía sau vài chục bước, xem ra chỉ là chịu ra bên ngoài chi thương. Hoàng Tiểu Long thân thể phòng ngự dĩ nhiên cường đến loại trình độ này. Lục Khải giật mình, bốn phía mọi người đồng dạng giật mình không thôi. Trên chủ tịch đài, quốc vương Lục Chiết hai mắt lóe ra, vẻ mặt trầm tư. Về phần Lý Lộ, giật mình đồng thời trong lòng càng nhéo chặt, mặt cười lo lắng hết sức. Hoàng Tiểu Long, ta nói rồi, ta hồn hóa sau khi, ngươi căn bản không khả năng ngăn cản được ta công kích. Lúc này, Lục Khải nhìn Hoàng Tiểu Long đảo, thế nào ngươi còn không dự định đem ngươi võ hồn gọi ra sao? Bốn phía mọi người toàn bộ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Tôn Trương, Hùng Sở hai người càng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, hai người rất muốn biết Hoàng Tiểu Long võ hồn rốt cuộc là có phải hay không 11 cấp đứng đầu võ hồn. Cảm thụ được bốn phía mọi người sáng tỏ nhiên ánh mắt, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lục Khải, chậm rãi nói, nếu các ngươi nghĩ như vậy biết ta võ hồn tốt lắm. Ta hiện tại liền cho các ngươi nhìn ta một chút võ hồn rốt cuộc là cái gì võ hồn. Hoàng Tiểu Long nói xong, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, mọi người trong lòng căng thẳng. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long phía sau khí lưu bỗng nhiên chấn động, từng đạo ánh sáng màu đen bao phủ tứ phương, tiếp theo ánh sáng màu đen lóe lên, một cái hắc long cứ như vậy lặng lặng huyền phù tại Hoàng Tiểu Long phía sau, bao quát chúng sinh. Một cổ kinh khủng long uy như cơn lốc một dạng mang tất cả ra. Mọi người vẻ mặt ngây ngốc nhìn huyền phù tại Hoàng Tiểu Long phía sau cái kia hắc long, không có nhúc nhích, không có mở miệng, thậm chí tựa hồ ngay cả hô hấp đều tạm thời đình chỉ. Bất kể là trên chủ tịch đài quốc vương Lục Chiết, Tôn Trương, Hùng Sở, còn là dưới đài Hùng Mỹ Kỳ, Lý Lộ, cùng với lúc trước bị Hoàng Tiểu Long đánh bại Trần Cường mọi người. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn kia hắc long phúc hạ tráng kiện bốn trào kia như hắc thiết một dạng từng mảnh long lân kia tràn ngập vô tận uy nghiêm hắc long hai mắt. Trên đài, Lục Khải cũng đều hai mắt ngơ ngác nhìn cái kia hắc long. Đây là viễn cổ thần long. Viễn cổ thần long chân chính long tộc A, hơn nữa còn là long tộc bên trong hắc long đỉnh cấp. Đột nhiên, dưới đài một gã học viện lão sư run giọng mở miệng nói. Viễn cổ thần long. Bộ tộc thần long hắc long đỉnh cấp. Nhất thời toàn bộ đại điện ầm ầm vừa vang lên, tất cả mọi người ồ lên kêu to lên, tất cả mọi người vẻ mặt kích động, hưng phấn kính nể, nhìn trước mắt cái này chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong võ hồn, phảng phất có hắc long võ hồn cũng không phải Hoàng Tiểu Long, mà là bọn họ. Viễn cổ thần long coi như là yếu nhất phong long cũng đều là 12 cấp phổ thông võ hồn, mà hắc long là viễn cổ bộ tộc thần long bên trong đỉnh cấp long tộc, là 12 cấp đứng đầu. 12 cấp đứng đầu. Trên chủ tịch đài, Tôn Trương, Hùng Sở hai người càng kích động từ chỗ ngồi bỗng nhiên đứng lên, toàn thân run không được. Dĩ nhiên là viễn cổ thần long. Hắc Long Tôn Trương nói năng lộn xộn, dĩ nhiên là 12 cấp đứng đầu, 12 cấp đứng đầu. 12 cấp đứng đầu, không phải là 11 cấp đứng đầu. 11 cấp đứng đầu đã nghe rợn cả người, Như vậy 12 cấp đứng đầu là cái gì khái niệm? Hùng Sở vừa nghĩ tới Hoàng Tiểu Long sau này khả năng đạt được thành tựu, môi càng run rẩy dường như ăn trăm cân cây ớt. Tại toàn bộ đoạn nhận đế quốc hơn 1000 niên lịch sử trong, Hoàng Tiểu Long thiên phú tuyệt đối có thể xếp được tiến trước 10. Hơn nữa, Hùng Sở đám người nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long hắc long võ hồn đồng dạng là biến dị. Mọi người khiếp sợ, kích động, hưng phấn, trừ hai người, đó chính là Nguyên Soái Hạo Thiên cùng Phí Hầu hai người. Môn chủ dĩ nhiên có thể đơn độc triệu hoán song long võ hồn. Hai người ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau hắc long, hai người thế nhưng biết Hoàng Tiểu Long là song sinh võ hồn, trừ hắc long bên ngoài, vẫn có một cái cường đại hơn lam long. Hai người cách mọi người, liếc nhau. Bởi Hoàng Tiểu Long ngày hôm qua mới từ xâm lâm ngân nguyệt tu luyện trở về, cũng không có đem mình có thể đơn độc triệu hoán song long võ hồn sự nói cho hai người, cho nên hai người cũng là bây giờ mới biết. Trên đài, khiếp sợ hồi lâu Lục Khải chậm rãi giựt mình tỉnh lại, hai mắt phức tạp nhìn Hoàng Tiểu Long, hắn thậm chí đối với Hoàng Tiểu Long sinh ra một loại nồng nặc đố kỵ. Đố kỵ, đây là người thiên tính. Không nghĩ tới ngươi võ hồn dĩ nhiên là viễn cổ thần long, hắc long. Lục Khải đè xuống trong lòng đố kỵ, chậm rãi nói bất quá, dù vậy đồng dạng cải biến không ngươi kết cuộc bị thua kế tiếp, ngươi phải cẩn thận, ta sẽ thi triển ta gần nhất khổ luyện thành công đấu kỹ, bách đao chạm. Nói xong, Lục Khải đem vẫn không dùng tới bội đao chậm rãi rút ra, bội đao rút ra lúc, một đạo ông minh chi thanh vang lên theo. Bội đao rút ra, thân đao bên trên quang mang chiết xạ, lộ ra lạnh lùng hàn ý, thân đao bên trên khắc đến một con hai mắt huyết hồng, một ngụm răng nanh hung thú, khiến người ta sợ. Đây là Lạc Thông Vương thất truyền thừa bảo đao thí thần đao. Lục Khải đem thí thần đao chậm rãi giơ lên, hai tay cầm đao, bỗng nhiên một đao hướng Hoàng Tiểu Long chém xuống đi. Bách đao chạm. Bách đao chạm, địa phẩm cấp thấp đấu kỹ. Không gian kích động, chói mắt đao mang xuất hiện có chừng 100 đạo, dường như hồng thủy một dạng hướng Hoàng Tiểu Long ầm ầm tới, đem Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía không gian hoàn toàn bao phủ. Mọi người ngừng thở. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hai thanh không dài không ngắn lạnh nhận. Sau đó vung hai tay lên ra, thanh âm lạnh lùng địa ngục chi phong. Mấy trăm đạo nhận mang đột nhiên xuất hiện, không gian khí lưu cổn đãng, hình thành hai luồng cơn lốc không ngừng xoay tròn, một đạo phảng phất đến từ địa ngục nức nở chi thanh rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, tiện đà tiến nhập ý nghĩ, tiến nhập linh hồn ở chỗ sâu trong. Chanh chanh chanh không ngừng chạm bắn chúng, địa ngục chi phong không ngừng xoay tròn, đem Lục Khải bách đao chạm đao mang toàn bộ cắn nát, tiện đà hướng Lục Khải bao phủ đi qua. Chương 73 học viện đại tái kết thúc. Chương 73 học viện đại tái kết thúc. Lục Khải vẻ mặt hoảng sợ nhìn hướng bản thân bao phủ qua đây hai luồng địa ngục chi phong. Địa ngục chi phong sản sinh nức nở chi thanh, dĩ nhiên khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Kinh hãi bên trong, Lục Khải hoảng nhiên mở rộng phía sau bốn chỉ cánh chim bỗng nhiên vừa thu lại, một trận xoay tròn, giống như một đoàn thanh quang một dạng trong nháy mắt di động đứng lên. Bất quá, còn là chậm một bước. Hai luồng địa ngục chi phong bao phủ tới trong nháy mắt oanh tới kia đoàn thanh quang. Oanh nhiên vừa vang lên. Thanh quang ảm đạm tốc độ chậm lại. Dần dần lộ ra Lục Khải kinh khủng ánh mắt. Cuối cùng thanh quang tiêu thất, địa ngục chi phong mang tất cả, Lục Khải thân hình liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui đến trên đài sát biên giới lúc địa ngục chi phong mang tất cả đến trước người hắn tiếp theo tiêu thất. Nhìn mang tất cả đến trước mắt địa ngục chi phong tiêu thất, Lục Khải chỉ cảm thấy sau lưng lỗ chân lông đại trương. Sau lưng y phục đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vừa mới, hắn dĩ nhiên cảm giác được khí tức tử vong. Tử vong dĩ nhiên cách hắn gần như vậy. Lục Khải thở dốc, nhìn về phía tay phải nhìn lại, chỉ thấy cánh tay phải cùng với bên phải nửa người y bào toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long địa ngục chi phong vắt thành mảnh nhỏ, mặt trên, vết máu loang lổ, bất quá may mà chỉ là ra bên ngoài chi thương. Kinh khủng sau khi, hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, hắn biết nếu không có Hoàng Tiểu Long vừa mới thủ hạ lưu tình, hắn cánh tay phải chỉ sợ đã phế. Ta thua. Lục Khải hít sâu một hơi đối Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói, nói xong, phảng phất toàn thân bị tháo nước lực lượng thiếu chút nữa té ngã. Bốn phía mọi người ồ lên. Vương tử Lục Khải dĩ nhiên thua, chủ động chịu thua. Đột phá thất giai, có biến dị thiên bằng võ hồn, còn là thua ở lục giai trung kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long. Võ hồn thế giới, lục giai vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng thất giai thần thoại, rốt cuộc bị Hoàng Tiểu Long đánh vỡ. Tất cả mọi người rơi vào một mảnh không thể tưởng tượng nổi cùng khó mà tin được trong khiếp sợ. Trên chủ tịch đài, mọi người đồng dạng tâm tư dị biệt. Quốc vương Lục Chiết khái than thở, không nghĩ tới ngay cả Khải Nhi đều không phải là Hoàng Tiểu Long đối thủ. Nói đến đây, hắn vẻ mặt vui mừng đối nguyên soái Hạo Thiên cười nói, ta càng không có nghĩ tới Hoàng Tiểu Long võ hồn dĩ nhiên là viễn cổ thần Long, Hắc Long, ta rất chờ mong sau này Hoàng Tiểu Long đoạt được học viện tổng thi đấu đệ nhất, đi trước đoạn nhận đế quốc tham gia Hoàng Thành chi chiến A. Lục Chiết nói là lời trong lòng. Hắn xác thực rất chờ mong đến lúc đó Hoàng Tiểu Long đi trước đoạn nhận đế quốc tham gia Hoàng Thành chi chiến tình cảnh, như Hoàng Tiểu Long có thể đoạt được Hoàng Thành chi chiến trước 10, cái này không chỉ có là Tinh Không Học Viện vinh quang, cũng là toàn bộ Lạc Thông Vương quốc vinh quang. Nguyên soái Hạo Thiên cũng đều cười nói, cửu thần cùng vương thượng như nhau. Hắn đồng dạng chờ mong, bởi vì hắn biết, không chỉ có là Tinh Không Học Viện, Lạc Thông Vương quốc vinh quang, càng Tu La Môn vinh quang. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long tham gia Hoàng Thành chi chiến chỉ là vinh quang một cái khởi điểm. Sau khi, rất có đế quốc chi chiến. Hồi lâu sau, Tôn Trương từ trên chủ tịch đài đứng lên, vẻ mặt kích động, hưng phấn, phức tạp nhìn trên đài Hoàng Tiểu Long, nói rằng cuộc tỷ thí này, Hoàng Tiểu Long thắng năm nhất đệ nhất, Hoàng Tiểu Long. Năm nhất đệ nhất. Hoàng Tiểu Long. Bốn phía mọi người nghe được Tôn Trương tuyên bố kết quả, toàn bộ xôi trào. Lý Lộ cười, Phí Hầu cười, Nguyên Soái Hạo Thiên cười, Phủ Nguyên Soái chúng hộ vệ cười. Toàn bộ đại điện một mảnh xôi trào, mà đứng tại đoàn người bên trong Trung Nguyên, lại vẻ mặt cho ngồi, ảm đạm, hai mắt vừa sợ vừa hận địa nhìn trên đài Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thắng đoạt được niên cấp đệ nhất. Như vậy hắn cùng với Hoàng Tiểu Long đổ ước. Trung Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hôn ám. Nghe được Tôn Trương tuyên bố kết quả, Hoàng Tiểu Long trong lòng thở phào một cái. Một phen khổ chiến, rốt cuộc đoạt được niên cấp đệ nhất. Không có bao lâu, hai năm cấp đệ nhất, năm thứ ba đệ nhất, cùng với học viện tổng thi đấu đệ nhất kết quả cũng đều đi ra. Học viện tổng thi đấu đầu tiên là một người tên là Trần Thành Gia Hỏa, là học viện nội viện học sinh thực lực đạt được thập giai hậu kỳ đỉnh phong, chờ thêm 2 tháng, đem đại biểu Tinh Không Học Viện đi trước đoạn nhận đế quốc tham gia lần này Hoàng Thành chi chiến. Nội viện là Tinh Không Học Viện chọn lựa ra năm thứ 3 một ít lớn nhất thiên phú học sinh mà thiết lập, hàng năm nội viện chỉ 10 tên học sinh. Các niên cấp đệ nhất và tổng thi đấu đệ nhất kết quả đi ra, kế tiếp liền do quốc vương Lục Chiết cùng Tôn Trương hai người đồng thời cho Hoàng Tiểu Long bốn người trao giải. Trao giải lúc, Lục Chiết cùng Tôn Trương hai người miễn không đối Hoàng Tiểu Long một phen cố gắng. Hoàng Tiểu Long nhìn trong tay phần thưởng trong lòng một trận kích động. 100 vạn kim tệ. Một bộ địa phẩm cấp thấp công pháp, một bộ địa phẩm cấp thấp đấu kỹ. Quan trọng hơn là một quả tứ phẩm cao giai linh đan, tinh diệu đan. Có cái này miếng tinh diệu đan, như vậy hơn nữa thiết quả, đến lúc đó phụ thân hắn Hoàng Bằng thực lực lại có thể đề thăng một đoạn. Cái này miếng tinh diệu đan, Hoàng Tiểu Long tự nhiên sẽ không bản thân dùng, mà là giữ lại cho hắn phụ thân Hoàng Bằng. Hiện tại học kỳ kết thúc, tiếp qua một ít cuộc sống, hắn là có thể hồi hoàng gia trang. Học viện niên cấp thi đấu rốt cuộc kết thúc, mọi người tán đi. Bất quá, mọi người ly khai đại điện lúc, Lục Khải đối Hoàng Tiểu Long đảo hy vọng tiếp theo năm chúng ta vẫn đang có cơ hội giao thủ. Tiếp theo năm Hoàng Tiểu Long gật đầu. Tiếp theo năm đó chính là hai người hai năm cấp chi thi đấu. Sau khi mọi người tản đi, Hoàng Tiểu Long cũng mang theo Phí Hầu, Phủ Nguyên Soái hộ vệ, Lý Lộ mấy người ra học viện, sau đó trở lại Thiên Huyền Phủ. Vừa về tới Thiên Huyền Phủ, Lý Lộ liền vẻ mặt cao hứng xèo xèo thì thầm địa lôi kéo Hoàng Tiểu Long, một cái sức địa nói Hoàng Tiểu Long ngày hôm nay tại trên đài đánh bại Lục Khải, Trần Cường đám người lúc, tư thế là như thế nào làm sao suốt. Hoàng Tiểu Long nhìn hưng phấn quá mức Lý Lộ, chỉ có thể mặc cho Lý Lộ xèo xèo thì thầm địa nói hơn một giờ. Hơn một giờ sau, Lý Lộ mới ly khai Thiên Huyền Phủ. Lý Lộ sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long đem Phí Hầu gọi tới, đem thưởng cho 100 vạn kim tệ lấy ra, khiến Phí Hầu nhìn có thể hay không mua Thiên Huyền Phủ bốn phía phủ viện. Hiện tại, nô bộc dần dần nhiều, Thiên Huyền Phủ có vẻ có chút tiểu, cần xây dựng thêm mới được. Thu mua bốn phía phủ viện, Phí Hầu nhìn trước mắt 100 vạn kim tệ, tiện đà gật đầu nói là thỉnh môn chủ yên tâm, thuộc hạ cách này liền đi làm. Chỉ cần có cũng đủ kim tệ, tin tưởng bốn phía phủ viện chủ nhân cũng sẽ bán. Hơn nữa Phí Hầu nghe qua, cái này bốn phía phủ viện có vài tòa đều là sư huyên Hạo Thiên thủ hạ đại tướng phủ viện, muốn mua xuống tới, không khó lắm. Phí Hầu sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long trở về phòng, bắt đầu tu luyện Tu La Quyết. Án Tinh Không học viện dĩ vãng quy củ, niên cấp thi đấu sau khi ngày thứ hai, các lớp niên cấp đệ nhất mới tập trung học viện sân rộng, sau đó do viện trưởng Tôn Trương, Hùng Sở hai người đem người người đi trước học viện Bảo Địa Long Diễm Cốc tu luyện. Nghĩ đến Long Diễm Cốc không chỉ có thể rèn luyện thân thể, còn có thể cường hóa đấu khí phẩm chất, Hoàng Tiểu Long không khỏi mong đợi. Hiện tại, hắn tu luyện Tu La Quyết, đấu khí là cửu đấu khí, phẩm chất đã thuộc về đấu khí bên trong đỉnh cấp. Nếu là cường thịnh trở lại hóa, không biết có thể đề thăng tới loại nào trình độ. Bóng đêm dần dần tán đi, ánh mặt trời chiếu. Hoàng Tiểu Long dừng lại tu luyện, ra khỏi phòng giữa, một đêm tu luyện tinh thần cảm giác từ làm không có tốt, ngày hôm qua tỉ thí đấu khí tổn hao uể oải hoàn toàn tiêu thất. Môn chủ tin tức tốt ngay Hoàng Tiểu Long đi tới phòng khách lúc. Phí Hầu vẻ mặt ý mừng tiến đến, mở miệng nói sư huyên nói liên lạc với sư tôn, sư huyên đem môn chủ tin tức bẩm báo sư tôn đại hỷ, đã đi suốt đêm tới Lạc Thông Vương quốc. Chương 74 Long Diễm Cốc tu luyện. Chương 74 Long Diễm Cốc tu luyện. Liên lạc với ngươi sư tôn Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cũng đều vui vẻ. Là, môn chủ Phí Hầu cung kính cười nói bất quá. Sư tôn tại Mạc Hà Vương quốc, từ Mạc Hà Vương quốc đi suốt đêm qua đây, muốn chừng 10 ngày khả năng đến. Mời thiên. Hoàng Tiểu Long gật đầu, dù sao cũng chờ gần 2 năm, cũng không quan tâm cách này mời thiên. 10 ngày sau, Vu Minh đến, như vậy, Hoàng Tiểu Long là có thể từ Vu Minh nơi đó biết có quan hệ Tu La Môn tổng bộ tin tức. Bất quá! Hoàng Tiểu Long tiến nhập Long Diễm Cốc tu luyện, muốn nửa tháng sau mới có thể đi ra ngoài, đến lúc đó Vu Minh đến chỉ có thể khiến kỳ chờ lâu vài ngày. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long mang theo Phí Hầu đi tới học viện sân rộng lúc, không ít lớp đệ nhất học sinh đã đến, Hoàng Tiểu Long đến sau tự nhiên dẫn tới mọi người toàn bộ nhìn qua. Hoàng Tiểu Long có thể nhận thức không được đầy đủ những học sinh này, thế nhưng những học sinh này câu đều biết Hoàng Tiểu Long. Ngày hôm qua học viện tỉ thí, Hoàng Tiểu Long là nổi bật nhất, nhất chú mục một cái, ngay cả học viện tổng thi đấu đệ nhất Trần Thành cũng không có Hoàng Tiểu Long chói mắt. 12 cấp đứng đầu võ hồn. Hoàng Tiểu Long đem vĩnh viễn bị viết tiến Lạc Thông Vương quốc, thậm chí đoạn nhận đế quốc lịch sử. Trong đám người bị Hoàng Tiểu Long đánh bại Lục Khải vẻ mặt phức tạp nhìn Hoàng Tiểu Long, hắn là lớp đệ nhất, cho nên cũng có tư cách tiến vào Long Diễm Cốc tu luyện. Ngày hôm qua học viện tỉ thí vừa kết thúc, viện trưởng Tôn Trương liền thông chi Trung Nguyên, khiến hắn sau này đừng tới học viện. Trung Nguyên bị khai trừ sau Trung Nguyên chạy đến Lục Khải mẫu thân trước mặt khóc nháo thật lâu. Một lát sau, Tôn Trương cùng Hùng Sở hai người đến. Hai người đến, nhìn quét mọi người, thấy trong đám người Hoàng Tiểu Long lúc, ánh mắt sáng ngời, thần thái trở nên bất đồng. Thân là viện trưởng Tôn Trương cùng phó viện trưởng Hùng Sở hai người dĩ nhiên đối Hoàng Tiểu Long nhích miệng cười, thậm chí gật đầu. Mọi người thấy thế, không khỏi vừa là hâm mộ vừa ghen tị, bao quát học viện tổng thi đấu đệ nhất Trần Thành, bởi vì ngay cả hắn cũng không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Thế nhưng tiếp theo, Tôn Trương mở miệng đối Hoàng Tiểu Long cười nói, Tiểu Long, ngày hôm qua ngủ được thế nào có được hay không? Ngày hôm qua ngủ được thế nào có được hay không? Mọi người có gan thiếu chút nữa ngất xỉu cảm giác. Ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng đều ngẩn ra. Hoàn hảo. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói. Lúc này, Hùng Sở nở nụ cười đối Hoàng Tiểu Long đạo, ngươi bây giờ là dài thân thể thời điểm, muốn ăn ngủ ngon tốt mới được. Dài thân thể ăn được ngủ ngon. Mọi người nghe vậy càng không nói gì, nhìn Hoàng Tiểu Long trong mắt đố kỳ hâm mộ nước chảy. Tốt, nếu mọi người đến đông đủ, hiện tại chúng ta mang bọn ngươi đi trước Long Diễm Cốc. Tôn Trương mở miệng nói, tiếp theo vẻ mặt nghiêm túc, nhớ kỹ, tiến Long Diễm Cốc, các ngươi không muốn tùy ý đi loạn. Không muốn tùy ý đi loạn. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, lẽ nào Long Diễm Cốc còn có cái gì nguy hiểm tồn tại không được. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long cùng Lục Khải đám người theo tại Tôn Trương cùng Hùng Sở phía sau hai người ra sân rộng, sau đó hướng học viện phía sau núi mà đến. Long Diễm Cốc ngay học viện phía sau núi. Nửa giờ sau, Tôn Trương cùng Hùng Sở mang theo Hoàng Tiểu Long đám người đi tới phía sau núi một cái sơn cốc trước. Sơn cốc trước khi đứng vững một khối hơn 10 thước cao cử thạch. Cử thạch bên trên lấy cổ thể chữ viết đến ba chữ Long Diễm Cốc. Ta nói lại lần nữa xem, đợi lát nữa mọi người tiến Long Diễm Cốc, không muốn tùy ý đi loạn. Đứng ở sơn cốc trước khi, Tôn Trương lần thứ hai vẻ mặt nghiêm nghị địa đối Hoàng Tiểu Long đám người nhắc nhở. Mọi người gật đầu. Tôn Trương thấy thế, lúc này mới cùng Hùng Sở mang theo mọi người đi vào Long Diễm Cốc. Không biết có phải hay không ảo giác, tiến nhập Long Diễm Cốc lúc, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể song long võ hồn dĩ nhiên động một cái, bất quá chỉ là trong nháy mắt, sau khi song long võ hồn lại khôi phục lại. Hoàng Tiểu Long cũng không để ở trong lòng, theo mọi người tiếp tục đi tới. Theo không ngừng tiến sâu Long Diễm Cốc, nhiệt độ càng ngày càng cao, đến sau cùng, Hoàng Tiểu Long cảm giác ra lại có loại trích cảm nhận sâu sắc biết. Mười mấy phút sau, Tôn Trương cùng Hùng Sở mang theo Hoàng Tiểu Long đám người đi tới một cái trước sơn động, sau đó tiến vào sơn động, vừa vào sơn động, một cổ sóng nhiệt đập vào mặt. Sơn động thông đạo có 6-7 mét, thông đạo hai bên vách núi trơn chuột như mặt, mỗi chừng 5 thước, liền tương khảm đến một viên quang minh thạch bên trong sơn động, khô mát, một mảnh thông minh. Vào sơn động 100 mét tả hữu, đi tới một cái cửa đá trước khi, Tôn Trương đem cửa đá mở ra, bên trong là một cái 10 thước vuông tả hữu thạch thất mặt đất trung ương là một cái ngũ giác tinh mang pháp trận, trừ này bên ngoài nữa không có bất kỳ vật gì. Trương Nhạc, ngươi đi vào. Tôn Trương mở miệng nói. Trương Nhạc là năm nhất 13 ban đệ nhất. Trương Nhạc theo lời đi vào, sau đó trở về ngũ giác tinh mang pháp trận trung gian, ngồi xếp bằng xuống. Tôn Trương mang theo Hoàng Tiểu Long đám người tiếp tục tiến sâu. Mỗi đến một cái cửa đá trước khi, Tôn Trương cùng Hùng Sở mở ra, khiến một người đi vào. Rất nhanh, trừ Hoàng Tiểu Long bên ngoài, năm nhất tất cả lớp đệ nhất liền toàn bộ an bài hết. Tiếp theo, Tôn Trương cùng Hùng Sở hai người mang theo còn lại mọi người đi tới một cái trước thềm đá, theo thềm đá đi xuống, đi tới sơn động tầng thứ hai. Tầng thứ hai, đồng dạng có thật nhiều thạch thất, 2 năm cấp các lớp đệ nhất bị an bài tại tầng thứ 2 thạch thất. Sau đó, Tôn Trương cùng Hùng Sở mang theo còn thừa mọi người dọc theo thềm đá đi tới dưới nền đất tầng thứ 3, năm thứ 3 các lớp đệ nhất lại an bài tại tầng thứ 3 thạch thất. Sau cùng còn lại năm nhất, 2 năm cấp, năm thứ 3 cùng với học viện tổng thi đấu đệ nhất, Hoàng Tiểu Long 4 người bị an bài trong lòng đất tầng thứ 4 thạch thất. Tiến đến trước khi, Tôn Trương đối Hoàng Tiểu Long đám người nói đơn giản một chút thạch thất tình huống, càng đến gần dưới nền đất thạch thất, như vậy thông qua thạch thất bên trong pháp trận thu nạp long diễm tốc long diễm chi khí sẽ gặp càng mạnh càng tinh thuần, cho nên tu luyện hiệu quả liền càng tốt. Hơn nữa 4 tầng Hoàng Tiểu Long 4 người có thể tu luyện nửa tháng, cũng chính là 15 ngày, thế nhưng 1, 2, 3 tầng Lục Khải đám người chỉ có thể tu luyện 5 ngày. Đây là niên cấp đệ nhất lớn nhất chỗ tốt. Tiến nhập thạch thất sau khi cửa đá đóng, Hoàng Tiểu Long đi tới trong thạch thất ương pháp trận trung gian, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tu la huyết, nhất thời, phía dưới pháp trận quang mang tăng mạnh, ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể song long võ hồn đột nhiên từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể tự động bay ra quay quanh ở thạch thất giữa không trung, long ngâm trận trận. Cái này là chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long ăn cả kinh. Song long võ hồn dĩ nhiên không bị hắn khống chế, tự động bay ra trong cơ thể hắn, loại tình huống này, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Lúc này, từng đạo cường liệt hỏa khí thông qua pháp trận không ngừng từ dưới nền đất tuôn ra, cái này hỏa khí hình thành từng cái nho nhỏ hỏa long, mười mấy hơi thở sau khi tràn ngập Hoàng Tiểu Long chỗ thạch thất mỗi một cái không gian. Hoàng Tiểu Long dường như thân đưa một cái biển lửa bên trong, tiếp theo, song long võ hồn bỗng nhiên há mồm thôn phệ, đem cái này hỏa long nhộn nhịp thu nạp tiến trong cơ thể. Diễm long chi khí không ngừng bị song long võ hồn thôn phệ tiến nhập Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh khô nóng. Theo Hoàng Tiểu Long vận chuyển tu la huyết, cái này diễm long chi khí không ngừng rèn luyện Hoàng Tiểu Long thân thể kinh mạch, gân cốt, các ngõ ngách, hơn nữa kinh mạch bên trong cửu đấu khí cuồn cuộn không ngớt. Thế nhưng kế tiếp, khiến Hoàng Tiểu Long càng giật mình là song long võ hồn dĩ nhiên từ dưới nền đất chui đi xuống, phảng phất cái này long diễm cốc dưới nền đất có cái gì hấp dẫn chúng nó một dạng. Chương 75 Bảo Tháp. Chương 75 Bảo Tháp. Rất nhanh, song long võ hồn liền tiến vào lòng đất hơn 10 mét, từng cổ một càng thêm cực nóng khí lưu không ngừng từ lòng đất phún ra ngoài, bởi song long võ hồn cùng Hoàng Tiểu Long vốn là nhất thể, cho nên song long võ hồn có thể thấy, Hoàng Tiểu Long đều có thể thấy. Mấy chục thước bên dưới, đất đã là màu lửa đỏ, dường như nham thạch nóng chảy một dạng. Song long võ hồn tiếp tục chui xuống 70 mét, 80 mét, 90 mét, hơn 100 mét. Đạt được hơn 100 mét sau, đất đã là màu đỏ thẫm, dường như bị hỏa thiêu được chín mùi một dạng, nhiệt độ chí ít 1000, như vậy nhiệt độ, liền là tiên thiên cường giả cũng muốn thiêu. Bất quá, Hoàng Tiểu Long song long võ hồn dĩ nhiên không bị ảnh hưởng. Tiếp cận 200 mét lúc, đột nhiên, song long võ hồn đi tới một cái hỏa hải bầu trời, hỏa hải bốc lên. Phía dưới còn lại là cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, từng đạo diễm long chi khí hình thành từng cái hỏa long, mỗi một điều hỏa long đều có mấy thung rồng tráng. Từng cổ một tinh thuần, dâng trào đến mức tận cùng diễm long chi khí dường như sóng lớn một dạng một lần lại một biến đánh thẳng vào, cuồn cuộn đến. Nham thạch nóng chảy bên trong, diễm long chi khí hội tụ, hình thành một cái thật lớn long mạch. Đây là long diễm cốc lòng đất thiên nhiên long mạch. Mà nham thạch nóng chảy phía trên không gian, dĩ nhiên lơ lửng một tòa bảo tháp. Bảo tháp kim quang lóe ra, vô số hỏa long quấn vây quay chung quanh tại bảo tháp bốn phía. Hỏa long càng mỗi một điều đều có 10 thước tráng kiện. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long phát hiện từng đạo diễm long chi khí dĩ nhiên từ bảo tháp bên trong không ngừng phiêu giật đi ra. Hoàng Tiểu Long thất kinh, lẽ nào cái này Long Diễm Cốc tất cả Diễm Long chi khí đều là cái này bảo tháp phun trào đi ra, ngay cả phía dưới cái kia thiên nhiên Long Mạch cũng là cái này bảo tháp phun ra Diễm Long chi khí hình thành. Đây rốt cuộc là cái gì bảo tháp? Lúc này đi tới hỏa hải bên trên Song Long Võ Hồn đột nhiên Long Ngâm trận trận cực kỳ hưng phấn. Một hắc một lam Song Long bỗng nhiên hướng kia ngồi bảo tháp quấn qua đây. Song Long không ngừng vây quanh bảo tháp xoay tròn, mà bảo tháp quang mang vạn trượng, rung động không ngớt. Bảo tháp bốn phía hỏa long phảng phất có linh tính, hướng hắc lam Song Long quấn qua đây, lại muốn thôn phệ hắc lam Song Long. Bất quá, cái này hỏa long vừa quấn qua đây, liền bị hắc lam Song Long đem miệng một tướng toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ. Thôn phệ cái này hỏa long, hắc lam Song Long cũng không có đình chỉ, tiếp tục hướng bốn phía hỏa hải bầu trời tiểu hỏa long thôn phệ. Từng cái do diễm long chi khí hình thành tiểu hỏa long toàn bộ tiến hắc lam Song Long trong cơ thể. Cái này diễm long chi khí hình thành hỏa long, mấy thôn rộng tráng, một dạng muốn vài chục năm khả năng hình thành. Mười thước tráng kiện, muốn vài thập niên, diễm long chi khí tinh thuần trình độ so với Hoàng Tiểu Long thông qua pháp trận thu nạp diễm long chi khí muốn tinh thuần gấp 10 lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Không có bao lâu, hỏa hải bầu trời tất cả diễm long chi khí hình thành hỏa long toàn bộ bị hắc lam Song Long thôn phệ sạch sẽ. Đem cái này hỏa long toàn bộ thôn phệ, hắc long Song Long hình thể lại phồng lớn gấp đôi. Hơn nữa toàn thân long lân càng thêm ngưng thật, phúc hạ bốn chân càng thêm tráng kiện. Hắc lam Song Long bên ngoài thân phảng phất độ thượng một tầng độ lửa quang mang, không ngừng lưu chuyển, đáng sợ hơn long uy. Đem cái này hỏa long toàn bộ thôn phệ, hắc lam Song Long lần thứ hai hướng bảo tháp quấn qua đây. Bất quá, bảo tháp bên ngoài thân có một tầng diễm long cương khí. Vô hình bên trong đem hắc lam Song Long ngăn trở ở mấy mét bên ngoài. Tuy rằng như vậy, thế nhưng hắc lam Song Long mỗi một lần quấn, xoay tròn, liền đem kia diễm long cương khí triển mỏng một phần. Hơn một giờ sau, bảo tháp bên ngoài thân diễm long cương khí toàn bộ tiêu thất. Tiếp theo, hắc lam Song Long quấn vòng quanh bảo tháp, thoát ly hỏa hải, dĩ nhiên hướng Hoàng Tiểu Long chỗ thạch thất bay trở về. Một lát sau, hắc lam Song Long mang theo bảo tháp trở lại thạch thất. Bảo tháp đứng ở Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu phương, nhất thời từng đạo cuộn trào mãnh liệt, tinh thuần đến mức tận cùng diễm long chi khí từ bảo tháp cuồn cuộn hạ xuống, ầm ầm tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Hoàng Tiểu Long thân thể bỗng nhiên chấn động, phảng phất rơi tiến nham thạch nóng chảy bên trong, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ dường như bị nham thạch nóng chảy tưới nước, thống khổ hết sức. Loại này nóng rực đến mức tận cùng thống khổ, khiến Hoàng Tiểu Long thiếu chút nữa đã hôn mê. Hoàng Tiểu Long sợ đến nhanh lên vận chuyển tu la quyết, không ngừng luyện hóa cái này bảo tháp phun trào diễm long chi khí. Một lần lại một biến, Hoàng Tiểu Long thống khổ được yêu thích mặt trở nên dữ tợn hết sức. Hoàng Tiểu Long không ngừng luyện hóa trong cơ thể diễm long chi khí, thế nhưng bảo tháp cũng đều không ngừng phun trào diễm long chi khí. Hoàng Tiểu Long thống khổ được có gan ảo giác, bản thân phảng phất từ trong đến bên ngoài đã bị nướng tiêu. Theo Hoàng Tiểu Long không ngừng luyện hóa trong cơ thể diễm long chi khí, Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân lỗ chân lông chảy ra một tia hắc sắc máu đen. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long dùng dương quả tẩy kinh phạt tủy, trong cơ thể cũng đều đồng dạng chảy ra cái này máu đen tạp chất. Bất quá bây giờ, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể chảy ra máu đen tạp chất càng nhiều, rất nhanh cái này máu đen tạp chất liền tại Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân kết thành cục máu. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long phảng phất lọt vào máu đàm huyết nhân. Hơn một giờ sau, dựa vào ý chí không ngừng vận chuyển tu la quyết, Hoàng Tiểu Long cảm giác trong cơ thể nóng rực thống khổ bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Hơn 2 giờ đi qua, làm bảo tháp phun trào diễm long chi khí tiến nhập Hoàng Tiểu Long trong cơ thể lúc, Hoàng Tiểu Long lại có loại ấm áp thoải mái tới cực điểm cảm giác. Bảo tháp diễm long chi khí mỗi một lần phun trào, Hoàng Tiểu Long liền có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ, gân cốt, cơ thể cường hóa một phần. Hắc Lam Song Long võ hồn không ngừng quấn quấn quýt lấy bảo tháp, không ngừng cắn nuốt bảo tháp phun tuôn ra diễm long chi khí. Ngay Hoàng Tiểu Long Song Long võ hồn đem bảo tháp đưa Hoàng Tiểu Long thạch thất lúc, tại sơn động cái khác thạch thất tu luyện lục khải Trần Thành đám người rõ ràng cảm giác được thông qua pháp trận thu nạp diễm long chi khí yếu bớt một ít, tuy rằng cảm giác kỳ quái, thế nhưng mọi người cũng không nhiều nghĩ. Ba ngày trôi qua rất nhanh. Hoàng Tiểu Long kết thành cục máu bên ngoài thân chậm rãi hỏa hồng đứng lên, tiếp theo cục máu từ Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân từng khối địa hóa tan, rơi xuống, lúc này. Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân lại bắt đầu chảy ra máu đen tạp chất. Ba ngày lại đi qua, cái này máu đen tạp chất lại hóa tan, rơi xuống. Như vậy ba lần sau khi, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể không nữa máu đen tạp chất chảy ra, cả người bên ngoài thân ra dường như cừu chi một dạng, mơ hồ lưu động một loại sáng bóng. Từ trong đến bên ngoài, Hoàng Tiểu Long cả người rõ ràng phát sinh biến hóa. Bất kể là khí chất, còn là cả người hình thể, khí tức đều biến hóa rất nhiều. Đem 15 ngày đi qua lúc, Hoàng Tiểu Long tu vi từ lục giai trung kỳ đỉnh phong đột phá đến lục giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá thất giai. 15 ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long đem Song Long võ hồn thu hồi trong cơ thể, lúc kia ngồi bảo tháp dĩ nhiên cũng theo Song Long võ hồn bị Hoàng Tiểu Long thu vào trong cơ thể. Làm bảo tháp tiến nhập Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, bảo tháp tản ra nhàn nhạt diễm long chi khí, vẫn đang có thể không đoạn rèn luyện Hoàng Tiểu Long bản thể. Hoàng Tiểu Long kinh hỉ, nếu là như vậy, vậy hắn chẳng phải là tương đương với mỗi thời mỗi khắc đều ở đây long diễm cốc tu luyện. Như vậy đi xuống, hắn thân thể lực lượng, phòng ngự vô hạn đề thăng, mà hắn kinh mạch bên trong đấu khí cũng đều có thể vô hạn cường hóa, sẽ đạt tới một loại trình độ gì? Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long mới chậm rãi đem trong lòng kích động kinh hỉ đè xuống, đi ra thạch thất. Cùng bốn tầng Trần Thành ba người đi ra sơn động, xuất sơn động lúc, sơn động bên ngoài Tôn Trương, Hùng Sở hai người sớm đã thành chờ. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long bốn người đi ra, Tôn Trương, Hùng Sở hai người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên người, hai mắt câu đều thất kinh. Chương 76 Tu La Môn Tổng Bộ. Chương 76 Tu La Môn Tổng Bộ. Ngươi là Hoàng Tiểu Long? Tôn Trương cùng Hùng Sở hai người trừng lớn hai mắt nhìn Hoàng Tiểu Long, thần tình có chút khoa trương. Vào sơn động tu luyện nửa tháng, Hoàng Tiểu Long thân thể dĩ nhiên dài cao một đoạn hơn nữa, cái này ra cả người khí chất, khí tức đều phát sinh cực đại biến hóa. Nếu là ở nơi khác, không nhìn kỹ mà nói, hai người thật đúng là không nhận ra Hoàng Tiểu Long tới. Kỳ thực mới vừa đi ra thạch thất lúc, Trần Thành ba người đồng dạng thiếu chút nữa không nhận ra Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn Tôn Trương cùng Hùng Sở hai người biểu tình, đồng dạng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. Tiểu Long, ngươi, không có sao chứ? Tôn Trương Hoàng Tiểu Long đi tới bên cạnh, vẻ mặt quan tâm nói, đi vào hơn 10 ngày, Hoàng Tiểu Long biến hóa làm sao đại, khác xảy ra chuyện gì mới tốt? Hoàng Tiểu Long hiện tại thế nhưng học viện cùng vương quốc bảo bối. Ta nào có cái gì sự. Hoàng Tiểu Long không khỏi cười khổ, hiện tại thân thể hắn trạng huống thế nhưng trước đó chưa từng có tốt, chỉ sợ một quyền đều có thể đánh chết một đầu thất giai yêu thú. Vậy là tốt rồi. Tôn Trương cùng Hùng Sở trong lòng hai người buông lỏng. Ngay sau đó, Tôn Trương cùng Hùng Sở hai người liền dẫn Hoàng Tiểu Long bốn người ra long diễm cốc, mà Lục Khải đám người từ lâu tại mười thiên trước khi liền đã ly khai. Ly khai long diễm cốc sau, rất nhanh, mọi người liền trở lại sân rộng. Trần Thành ba người hướng Tôn Trương cùng Hùng Sở hai người được lễ cáo từ, bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long phải ly khai lúc, Tôn Trương lại gọi ở Hoàng Tiểu Long, Tiểu Long, ngươi lưu một chút. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Hoàng Tiểu Long không khỏi dừng thân hình, nhìn Tôn Trương, Hùng Sở hai người. Tôn Trương cùng Hùng Sở hai người liếc nhau, Tôn Trương xuất ra một cái bình ngọc, mở miệng nói đây là ngũ phẩm cao giai linh đan, ngươi cầm. Năm, ngũ phẩm cao giai linh đan. Hoàng Tiểu Long ăn cả kinh, tiện đà hai mắt sáng choang. Học viện tổng thi đấu đệ nhất Trần Thành mới thưởng cho một quả ngũ phẩm cao giai linh đan. Ngũ phẩm cao giai linh đan coi như là đối với Tinh Không học viện mà nói đều là phi thường quý hiếm linh đan. Tôn Trương cùng Hùng Sở hiện tại lại cho bản thân một quả. Hùng Sở cười nói không sai, đây là ngũ phẩm cao giai linh đan, coi như là chúng ta tự nhiên tặng phẩm. A Tiểu Long, ngươi nỗ lực tu luyện, chúng ta đều hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá thất giai. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận bình ngọc, trong lòng vui vẻ, ngũ phẩm cao giai linh đan a, có cái này miếng ngũ phẩm cao giai linh đan, mẫu thân hắn thực lực nhất định có thể đề thăng một đoạn. Mà hắn tự nhiên không cần. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt cảm kích, đối Tôn Trương lưỡng nhân đạo các ngươi yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá thất giai. Tôn Trương cùng Hùng Sở hai người nghe vậy, dáng tươi cười sán lạn. Tôn Trương cười nói có kia miếng tứ phẩm cao giai linh đan, hơn nữa cái này ngũ phẩm cao giai linh đan, lấy Tiểu Long ngươi thiên phú trong vòng nửa năm thì có thể đạt được lục giai hậu kỳ đỉnh phong, một năm sau khi, nói không chừng có thể đột phá thất giai. Nếu như Tôn Trương cùng Hùng Sở hai người biết, Hoàng Tiểu Long từ lâu nghĩ tốt muốn đem niên cấp đệ nhất thưởng cho kia miếng tứ phẩm cao giai linh đan cùng cái này ngũ phẩm cao giai linh đan cho hắn phụ mẫu dùng, không biết sẽ làm sao tác tưởng. Đương nhiên tính là không có dùng cái này hai quả linh đan, Hoàng Tiểu Long đánh giá chắc trong vòng nửa năm, hắn cũng nhất định có thể đột phá đến thất giai. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long ly khai học viện, hướng Thiên Huyền Phủ mà quay về. Mới vừa trở lại Thiên Huyền Phủ đại môn lúc, Phí Hầu, Nguyên Soái Hảo Thiên cùng một cái trung niên nam tử liền đã đứng ở nơi đó chờ. Người trung niên này nam tử mày kiếm mắt sáng, tóc thái dương hơi có chút bạch, đứng ở chỗ đó, phảng phất một thanh không ra khỏi vỏ bảo kiếm, không ra sao thì thôi, vừa ra sao, đem kinh thiên động địa, Phí Hầu cùng Nguyên Soái Hảo Thiên đứng ở kỳ bên cạnh, đều được làm nền. Hoàng Tiểu Long thấy trung niên nhân này, liền đoán được trung niên nhân thân phận. Tu La Môn trưởng lão, Vu Minh. Đợi Hoàng Tiểu Long xuất hiện lúc trung niên nhân nhìn qua, hai mắt như đao, làm cho một loại vô hình áp bách, phảng phất ép tới người không thở nổi. Môn chủ Phí Hầu cùng Nguyên Soái Hảo Thiên nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trên mặt vui vẻ, đối trung niên nhân đạo sư tôn, đó chính là môn chủ trở về. Vu Minh ánh mắt rơi xuống Hoàng Tiểu Long tay trái ngón áp út thượng tu la giới thượng, đột nhiên vẻ mặt kích động dị thường, tất cả khí thế tiêu thất, bước nhanh Hoàng Tiểu Long đi tới trước mặt, lễ bái đi xuống tu la môn trưởng lão Vu Minh khấu kiến môn chủ vô địch thiên hạ. Phí Hầu cùng Nguyên Soái Hảo Thiên cũng nhanh lên lễ bái. Mau mau xin đứng lên. Hoàng Tiểu Long tiến lên đem Vu Minh ba người nâng dậy. Đợi Vu Minh ba người sau khi đứng lên, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói chúng ta đi vào trước lại nói. Một lát sau, bốn người đi tới đại sảnh, Hoàng Tiểu Long vẫy lui phủ Nguyên Soái hộ vệ cùng bác lực các loại nô bộc. Nghe Hảo Thiên, Phí Hầu bọn họ nói ngươi đi Mạc Hà Vương quốc làm việc sau khi ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long hỏi Vu Minh. Là, môn chủ. Vu Minh nhanh lên đứng lên cung kính nói ba năm trước đây thuộc hạ nghĩ tìm kiếm một gốc cây sinh tử thảo luyện đan, nghe được Mạc Hà Vương quốc Vương Thành có, cho nên liền chạy tới. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ngẫm lại, nói rằng kỳ thực, lần này ta là Hảo Thiên, Phí Hầu bọn họ liên hệ ngươi, chủ yếu là nghĩ hướng ngươi có quan hệ Tu La Môn sự tình cùng với Tu La Môn tổng bộ ở đâu. Tu La Môn tổng bộ Vu Minh trầm ngâm nói kỳ thực, Tu La Môn tổng bộ cũng không tại Phong Tuyết Đại Lục. Cái gì không ở Phong Tuyết Đại Lục? Hoàng Tiểu Long ăn cả kinh, nhìn về phía Phí Hầu cùng Nguyên Soái Hảo Thiên, Hai người đồng dạng giật mình, hiển nhiên cũng không ngờ tới Tu La Môn tổng bộ dĩ nhiên không ở Phong Tuyết Đại Lục. Là, môn chủ. Vu Minh nói tiếp, chúng ta Tu La Môn tổng bộ tại Tinh Vân Đại Lục. Tinh Vân Đại Lục Hoàng Tiểu Long hai mắt trừng lớn. Cái này võ hồn thế giới, chẳng lẽ không đúng chỉ Phong Tuyết một cái đại lục sao, còn có mấy cái đại lục không được trước khi... Phí Hầu cùng Nguyên Soái Hảo Thiên hai người cũng không đối với hắn nói qua việc này. Võ hồn thế giới trừ Phong Tuyết Đại Lục còn có cái khác đại lục, Hoàng Tiểu Long hỏi tiếp. Vu Minh gật đầu nói là, môn chủ, võ hồn thế giới tổng cộng ba đại lục, trừ Phong Tuyết Đại Lục bên ngoài còn có Tinh Vân Đại Lục, Thập Phương Đại Lục. Tinh Vân Đại Lục cùng Thập Phương Đại Lục nếu so với Phong Tuyết Đại Lục đại, chúng ta Tu La Môn tổng bộ ngay Tinh Vân Đại Lục Trung ương, một cái kêu Trung Châu Thiên Hoàng Thánh Sơn bên trên. Tinh Vân Đại Lục, Trung Châu Thiên Hoàng Thánh Sơn bên trên. Hoàng Tiểu Long mặc niệm một lần. Môn chủ muốn đi Tu La Môn tổng bộ lúc này, Vu Minh chân mày một khóa, nói rằng như môn chủ hiện tại đi Tu La Môn tổng bộ, chỉ sợ... Chỉ sợ cái gì? Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Chỉ sợ rất nguy hiểm. Vu Minh nói rằng năm mươi mấy năm trước, lão môn chủ đột nhiên thất tung, Trần Thiên Tề tổng vực chủ nghĩ chấp trưởng Tu La Môn tiếp nhận chức vụ môn chủ vị. Thế nhưng Triệu Thư Tả sứ cùng Trương Phủ Hữu sứ cùng với không ít trưởng lão phản đối, cho nên hiện tại Tu La Môn chia ra thành hai phái. Trần Thiên Tề tổng vực chủ Hoàng Tiểu Long nhìn Vu Minh, vẻ mặt nghi hoặc. Tu La Môn môn chủ bên dưới, đó là tổng vực chủ cùng tả hữu lưỡng sứ. Tổng vực chủ cùng tả hữu lưỡng sứ bên dưới mới là vực chủ cùng trưởng lão. Vu Minh giải thích, Trần Thiên Tề tổng vực chủ nhưng thật ra là môn chủ sư huyên ngươi. Sư huyên của ta? Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Vu Minh gật đầu, Trần Thiên Tề tổng vực chủ là lão môn chủ 200 nhiều năm trước thu đệ tử, mấy năm nay, hắn một mực hỏi thăm lão môn chủ cùng Tu La giới tin tức, nếu là môn chủ ngươi bây giờ liền đi trước Tu La môn tổng bộ, Trần Thiên Tề tổng vực chủ biết, hắn vì danh chánh ngôn thuận ngồi trên môn chủ vị, nhất định sẽ đối môn chủ ngươi hạ sát thủ, cướp đoạt Tu La giới. Chương 77 dị bảo. Chương 77 dị bảo. Hoàng Tiểu Long những mày, không nghĩ tới bản thân vẫn còn có một sư huynh. Trần Thiên Tề Vu Minh ý tứ, Hoàng Tiểu Long là nghe được, hiện tại Tu La Môn phân liệt hai phái, nhất phái lấy Trần Thiên Tề cái này tổng vực chủ làm chủ, dưới trướng các vực chủ đối trung tâm, mà một phái khác thì lấy tả hữu lưỡng sứ Triệu Thư cùng Trương Phủ làm chủ. Không ít trưởng lão cùng Triệu Thư cùng Trương Phủ như nhau, chỉ thừa nhận có Tu La giới bởi vì môn chủ, tựa như hiện tại Vu Minh cùng với Vu Minh đệ tử Hảo Thiên, Phí Hầu đám người. Vu Minh đám người trung thành là không có vấn đề, không thì Vu Minh, Hảo Thiên, Phí Hầu biết bản thân có Tu La giới, đã sớm xuất thủ cướp giật Tu La giới. Như Trần Thiên Tề nhất phái biết bản thân có Tu La giới xuất hiện, như vậy mình bây giờ tính là xa tại Phong Tuyết Đại Lục Lạc Thông Vương Quốc, tình cảnh đồng dạng nguy hiểm. Lúc này, Vu Minh cũng nói rằng Trần Thiên Tề tổng vực chủ như biết môn chủ ngươi kiềm giữ Tu La giới xuất hiện, hắn nhất định sẽ phái người đến đây giết môn chủ, thậm chí có thể sẽ tự mình qua đây. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, cái này Trần Thiên Tề thực lực làm sao? Vu Minh lắc đầu nói, thuộc hạ cũng không phải rất rõ ràng, cái này vài thập niên, không có người thấy Trần Thiên Tề tổng vực chủ xuất thủ qua. Thế nhưng lão môn chủ lúc rời đi, Trần Thiên Tề tổng vực chủ đã đạt được thánh vực ngũ giai. Thánh vực ngũ giai? Hoàng Tiểu Long trong lòng trầm xuống, đó chính là hơn 50 năm trước, Trần Thiên Tề đã là thánh vực ngũ giai. Giờ khắc này, Hoàng Tiểu Long mới nghĩ thực lực của chính mình còn là quá yếu quá yếu. Tuy rằng tương đối bạn cùng lứa tuổi mà nói, hắn đã phi thường nhịp thiên, thế nhưng tương đối với này tiên thiên thánh vực cường giả mà nói đều quá yếu ớt. Lấy Trần Thiên Tề thánh vực ngũ giai thực lực, muốn giết bản thân thậm chí ngay cả nửa ngón tay cũng không dùng. Lúc này, Vu Minh nói tiếp, Trần Thiên Tề tổng vực chủ thiên phú cực cao, có 13 cấp đứng đầu võ hồn, thập nhị dực thiên sử, hơn nữa còn là sức chiến đấu cực mạnh chiến thiên sứ. 13 cấp đứng đầu võ hồn, thập nhị dực thiên sử. Sức chiến đấu cực mạnh chiến thiên sứ. Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái, bởi vì cũng chỉ có siêu cấp võ hồn. Hơn nữa còn là siêu cấp võ hồn đứng đầu võ hồn khả năng thừa thụ được tu la địa ngục giết chóc ý, khả năng tu luyện tu la quyết trở thành nhâm ngã cuồng đệ tử. Nếu là như vậy, vậy thế giới này trừ Hoàng Tiểu Long cùng nhâm ngã cuồng bên ngoài còn có Trần Thiên Tề cũng tu luyện tu la quyết. Đương nhiên, Trần Thiên Tề tuy rằng tu luyện tu la quyết, thế nhưng cũng không có tu la chi nhận, cho nên khẳng định không tu luyện được tu la kiếm pháp. Hơn nữa kia chương đồ họa theo như lời, cũng chỉ có tu la môn môn chủ khả năng tu luyện tu la dược trảo, cho nên Trần Thiên Tề đồng dạng không có tu luyện tu la dược trảo. Giữa thiên địa, chỉ Hoàng Tiểu Long cùng nhâm ngã cuồng mới tu luyện tu la kiếm pháp cùng tu la dược trảo. Sư tôn kỳ thực, môn chủ thiên phú cũng không so với Trần Thiên Tề tổng vực chủ kém. Lúc này, Phí Hầu mở miệng đối Vu Minh nói rằng, lúc trước, không có Hoàng Tiểu Long chấp thuận, Phí Hầu cùng Nguyên Soái Hạo Thiên hai người cũng không dám đối Vu Minh tiết lộ Hoàng Tiểu Long võ hồn việc, cho nên Vu Minh cũng không biết Hoàng Tiểu Long song sinh siêu cấp võ hồn. Vu Minh nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt không thể tin được, lẽ nào môn chủ võ hồn cũng là 13 cấp đứng đầu võ hồn. Trần Thiên Tề tổng vực chủ thế nhưng tu la môn thiên phú cực mạnh người, tại toàn bộ tinh vân đại lục thiên phú tuyệt đối có thể xếp được với trước mấy, đừng nói 13 cấp đứng đầu võ hồn, chính là 13 cấp võ hồn toàn bộ võ hồn thế giới đều không có mấy cái, cũng khó trách Vu Minh không tin Hoàng Tiểu Long cùng Trần Thiên Tề như nhau, đồng dạng có 13 cấp đứng đầu võ hồn. Lúc này, Phí Hầu cùng Nguyên Soái Hạo Thiên Câu đều nhìn về Hoàng Tiểu Long. Vu Minh cũng đều nhìn Hoàng Tiểu Long. Lập tức, Hoàng Tiểu Long cũng không giấu riêng Vu Minh, đem song long võ hồn gọi ra. Nhất thời, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang bảo dũng, một cái thật lớn hắc long quay quanh tại Hoàng Tiểu Long phía sau. Viễn cổ thần long, hắc long Vu Minh hai mắt khiếp sợ. 12 cấp đứng đầu võ hồn. Thiên phú như vậy, tuy rằng so ra kém Trần Thiên Tề tổng vực chủ, thế nhưng cũng rất kinh người, đủ để đảm nhiệm bọn họ tu la môn môn chủ. Đúng lúc này, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long phía sau ánh sáng màu lam bảo xạ, tại Vu Minh khiếp sợ trong ánh mắt, một cái lam long đột nhiên xuất hiện cùng hắc long lẳng lặng huyền phù ở nơi nào. Hắc lam song long quấn, long uy bao phủ tứ phương. Nguyên bản khiếp sợ Vu Minh hai mắt kinh trệ, ý nghĩ trống rỗng đứng lên. Song sinh siêu cấp võ hồn. Hơn nữa còn là song sinh viễn cổ thần long võ hồn. Lam long. Toàn bộ võ hồn thế giới, nhiều ít vạn năm, nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói có người có lam long võ hồn. Vu Minh kinh trệ hồi lâu sau, đầu lưới run, cùng lúc đầu Phí Hầu, Nguyên Soái Hạo Thiên phản ứng như nhau, bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó quỳ mọp xuống. Môn chủ vô địch thiên hạ Vu Minh vẻ mặt kích động dị thường. Hoàng Tiểu Long khiến họ đứng lên, hồi lâu sau, Vu Minh mới đứng lên, bất quá, vẫn đang vẻ mặt kích động, hơn nữa lần thứ hai nhìn về phía Hoàng Tiểu Long lúc, ánh mắt trở nên hoàn toàn bất đồng đứng lên. Vu Minh đứng lên sau, Hoàng Tiểu Long ngẫm lại, nói rằng ta có món đồ vật muốn cho các ngươi nhìn một chút. Tại Vu Minh, Phí Hầu, Nguyên Soái Hạo Thiên ba người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long phía sau hiện ra một tòa kim quang sáng sủa bảo tháp, đúng là Hoàng Tiểu Long tại Long Diễm Cốc làm thu bảo tháp. Vu Minh là tu la môn trưởng lão, kiến thức rộng rãi, hẳn là nhận thức cái này bảo tháp mới đúng. Hoàng Tiểu Long muốn cho Vu Minh nhìn một chút cái này bảo tháp rốt cuộc là bảo bối gì. Vu Minh ba người trung tâm, Hoàng Tiểu Long ngược lại cũng không sợ ba người sẽ tiết lộ bảo tháp tin tức. Phí Hầu, Nguyên Soái Hảo Thiên hai người nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau bảo tháp, vẻ mặt nghi hoặc. Thế nhưng Vu Minh lại bỗng nhiên chấn động, thần tình dị thường khoa trương, cùng vừa mới thấy Hoàng Tiểu Long Hắc Long võ hồn lúc giống nhau như đúc. Vu Minh môi rung động, chỉ vào Hoàng Tiểu Long phía sau kia ngồi bảo tháp, hai mắt trừng lớn, cái này chẳng lẽ là Linh Lung bảo tháp? Linh Lung bảo tháp. Phí Hầu, Nguyên Soái Hảo Thiên hai người nhìn vẻ mặt kích động dị thường sư tôn Vu Minh càng thêm nghi hoặc, hiển nhiên hai người cũng chưa từng nghe qua cái này Linh Lung bảo tháp. Hoàng Tiểu Long cũng đều nhìn Vu Minh. Linh Lung bảo tháp, dĩ nhiên là Linh Lung bảo tháp, thật là Linh Lung bảo tháp. Lúc này, Vu Minh trong mắt phảng phất chỉ còn lại có kia bảo tháp, hai mắt nóng rực, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Hoàng Tiểu Long nhìn Vu Minh khoa trương phản ứng, có chút không nói gì. Bất quá, xem ra cái này cái gì Linh Lung bảo tháp xem ra thật đúng là nhất kiện hiếm thấy bảo bối. Hồi lâu sau, kích động bên trong Vu Minh mới chậm rãi bừng tỉnh, nhìn Hoàng Tiểu Long trong mắt lại có một tia không hiểu ước ao. Tính là vừa mới Hoàng Tiểu Long gọi ra song long võ hồn lúc, Vu Minh trong mắt cũng không có ước ao. Hít sâu một hơi, Vu Minh đối Hoàng Tiểu Long nói rằng giữa thiên địa có một loại đồ vật là dị bảo, mỗi một món dị bảo xuất hiện cũng sẽ gây nên thế lực khắp nơi tranh đoạt, nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Nói đến đây, Vu Minh bỗng nhiên một chút nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau kia ngồi bảo tháp, hai mắt ức chế không được kích động giữa thiên địa, dị bảo tổng cộng 32 món. Môn chủ cái này bảo tháp phải là dị bảo bài danh thứ 9 Linh Lung bảo tháp. Dị bảo thứ 9 Linh Lung bảo tháp. Lúc này, Vu Minh nói tiếp, mỗi một món dị bảo đều có lớn lao thần kỳ tác dụng, đặc biệt bản người tu luyện có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Môn chủ thu phục cái này Linh Lung bảo tháp, vậy cũng biết, hơn nữa theo môn chủ sau này thực lực càng ngày càng mạnh, cái này Linh Lung bảo tháp tác dụng sẽ càng lúc càng lớn. Chương 78 dị bảo bảng đệ nhất. Chương 78 dị bảo bảng đệ nhất. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Linh Lung bảo tháp mỗi thời mỗi khắc đều lan ra diễm long chi khí, hơn nữa Linh Lung bảo tháp tỏa ra diễm long chi khí so với long diễm tốc muốn tinh thuần gấp 10 lần, thậm chí không chỉ gấp 10 lần, thành như Vu Minh theo như lời, cái này Linh Lung bảo tháp đối Hoàng Tiểu Long sau này tu luyện có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Ngươi nói, sau này thực lực ta càng mạnh, cái này Linh Lung bảo tháp tác dụng càng lớn, Hoàng Tiểu Long đối Vu Minh hỏi. Ngươi chỉ là Vu Minh cung kính hồi đáp, đối với Linh Lung bảo tháp thuộc hạ biết cũng không nhiều, thế nhưng nghe nói cái này Linh Lung bảo tháp tổng cộng 9 tầng, sau này theo chủ nhân thực lực đề thăng là có thể từng bước mở ra Linh Lung bảo tháp. Tổng cộng 9 tầng, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, hắn tuy rằng thu phục cái này Linh Lung bảo tháp, thế nhưng thật đúng là không biết cái này Linh Lung bảo tháp vẫn còn có 9 tầng. Chẳng lẽ nói mỗi một tầng đều có bất đồng bảo bối? Lúc này, Vu Minh nói rằng Linh Lung bảo tháp tầng thứ nhất, nghe nói có thể sinh ra một loại kêu diễm long châu hạt châu, về phần có tác dụng gì thuộc hạ cũng không rõ ràng. Diễm long châu. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, cái này diễm long châu phải là diễm long chi khí ngưng tụ đến mức tận cùng mà hình thành một loại hạt châu. Diễm long chi khí có thể rèn luyện bản thể, cường hóa đấu khí phẩm chất. Như vậy diễm long châu tác dụng có thể nghĩ, dùng tu luyện mà nói, hẳn là so với diễm long chi khí mạnh hơn gấp mấy chục lần, gấp trăm lần. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nghĩ đến một cái vấn đề quan trọng, đối Vu Minh hỏi, như vậy diễm long châu, người khác cũng có thể dùng tu luyện, nếu là người khác cũng có thể dùng tu luyện, sau này hắn mở ra tầng thứ nhất, đem cái này diễm long châu cho hắn phụ mẫu, đệ đệ, muội muội, Lý Lộ, Phí Hầu, Hảo Thiên đám người dùng tu luyện, cha mẹ hắn đám người chẳng phải là cũng có thể không ngừng rèn luyện bản thể, cường hóa đấu khí phẩm chất. Vu Minh ngẩn ra, ngẫm lại, nói rằng hẳn là có thể, bất quá, Môn chủ, nghe đồn Linh Lung Bảo Tháp cần thu nạp thiên địa linh khí khả năng sinh ra Diễm Long Châu, cho nên hẳn là cách mỗi một đoạn thời gian khả năng sinh ra một quả Diễm Long Châu. Hoàng Tiểu Long những mày, hỏi kia có còn hay không cách khác phương pháp có thể Linh Lung Bảo Tháp sinh ra Diễm Long Châu. Vu Minh lắc đầu, cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng. Hoàng Tiểu Long gật đầu, xem ra chỉ có thể chờ sau này sẽ chậm chậm lục lọi. Vậy ngươi có biết hay không mở ra Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ nhất cần đạt được thực lực gì? Hoàng Tiểu Long trầm ngâm hỏi. Nghe nói là hậu thiên thất giai, mà tầng thứ hai là tiên thiên nhất giai. Vô Minh hồi đáp, bất quá tầng thứ ba cần gì thực lực khả năng mở ra thuộc hạ cũng không biết. Hậu thiên thất giai. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, nói như vậy, bản thân trong vòng nửa năm là có thể mở ra cái này Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ nhất. Trong vòng nửa năm, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối một cách tự tin đột phá đến thất giai. Vậy ngươi biết, dị bảo bảng đầu tiên là cái gì? Dị bảo Hoàng Tiểu Long hỏi, Linh Lung Bảo Tháp như vậy bảo bối mới bài danh thứ 9, Hoàng Tiểu Long đối xếp hàng thứ nhất dị bảo tâm cảm hiếu kỳ. Nghe nói là một ngọn núi, Vu Minh hồi đáp. Một ngọn núi, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, thế nhưng không muốn qua gì bảo bảng đệ nhất dĩ nhiên là một ngọn núi. Vu Minh gật đầu nói là, môn chủ, một tòa kêu Tu Di Sơn Thần Sơn. Tu Di Thần Sơn, Hoàng Tiểu Long đạo. Tương truyền cái này Tu Di Thần Sơn có thể sinh ra một loại kêu địa tâm Phật nhũ đồ vật. Chính là thiên địa tới kỳ vật, dùng tu luyện tu vi tiến triển cực nhanh, hơn nữa có Tu Di Thần Sơn người có thể có được đại địa chi lực, đồng thời phòng ngự cường đến một cái cực điểm. Vu Minh nói rằng mặt khác, Tu Di Thần Sơn còn có một bộ đấu kỹ kêu Tu Di Thần Công, chính là trong thiên địa cực mạnh đấu kỹ. Tu Di Thần Công, cực mạnh đấu kỹ, đó chính là trong thiên địa đệ nhất đấu kỹ. Bất quá Tu Di Thần Sơn tại mấy vạn năm trước chỉ xuất hiện qua một lần, về sau nữa không xuất hiện. Vu Minh lắc đầu. Nga, vì sao? Hoàng Tiểu Long hỏi. Chỉ người mang siêu cấp võ hồn người, khả năng thu phục dị bảo, hơn nữa bài danh càng trước dị bảo, liền càng có thể thu phục. Võ hồn yêu cầu càng cao, bài danh trước 10 dị bảo, phải 13 cấp đã ngoài võ hồn người mới có thể thu phục. Về phần xếp hàng thứ nhất Tu Di Thần Sơn, càng muốn song sinh siêu cấp võ hồn mới được, hơn nữa muốn song sinh siêu cấp cùng loại võ hồn. Bất quá, võ hồn thế giới đã có mấy vạn năm không có xuất hiện song sinh siêu cấp cùng loại võ hồn. Vu Minh hồi đáp, nói đến đây, vẻ mặt kính nể kích động đối Hoàng Tiểu Long đạo, mấy vạn năm trôi qua, không nghĩ tới môn chủ dĩ nhiên là song sinh siêu cấp cùng loại võ hồn. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, tiện đà vui vẻ, nói như vậy, cái này Tu Di Thần Sơn còn là vật vô chủ, sau này hắn như gặp phải, thì có cơ hội đem thu phục. Kỳ thực, chủ nhân ngươi Linh Lung Bảo Tháp cũng có một bộ truyền thừa công pháp, kêu Linh Lung Kim Thân. Vu Minh nói rằng cái này Linh Lung Kim Thân là một loại thiên phẩm cao cấp đoán thể công pháp. Đoán thể công pháp, Hoàng Tiểu Long hai mắt ý mừng quang mang lóe ra, Tu La Quyết chính là đấu khí tu luyện công pháp, mà hắn đang cần nhất bộ đoán thể công pháp. Bất quá, hắn làm sao mới có thể có đến Linh Lung Bảo Tháp truyền thừa bộ này Linh Lung Kim Thân. Môn chủ đột phá hậu thiên thất giai, mở ra Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ nhất, hẳn là có thể đạt được Linh Lung Bảo Tháp truyền thừa Linh Lung Kim Thân đoán thể công pháp. Phảng phất biết Hoàng Tiểu Long suy nghĩ, Vu Minh cười nói. Hoàng Tiểu Long nghe vậy trong lòng buông lỏng. Thì ra là thế. Mà Phí Hầu, Nguyên Soái, Hảo Thiên hai người lại ngồi ở bên cạnh, không dám lên tiếng, nghe Vu Minh theo như lời, trong lòng hai người khiếp sợ. Có thể nghĩ, hai người tuy rằng cũng là nhất phương cường giả, thế nhưng cùng Hoàng Tiểu Long như nhau, vẫn là lần đầu tiên nghe nói võ hồn thế giới vẫn còn có một loại kêu dị bảo đồ vật. Hơn nữa thần kỳ như vậy. Vậy ngươi biết cái khác dị bảo tin tức tiếp theo? Hoàng Tiểu Long hỏi Vu Minh. Vốn có Hoàng Tiểu Long đối với lần này không ôm cái gì hy vọng, thế nhưng Vu Minh lại hồi đáp thuộc hạ nghe nói Đoạn Nhận Đế Quốc Đoạn Nhận học viện bên trong có một việc gì bảo kêu Đoạn Hồn Châu. Đoạn Hồn Châu bài danh gì bảo bảng đệ tứ. Đoạn Nhận học viện Đoạn Hồn Châu gì bảo bảng bài danh đệ tứ. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời. Vu Minh nói tiếp, năm đó lão môn chủ làm cho này Đoạn Hồn Châu cũng từng tiến nhập qua Đoạn Nhận học viện, thế nhưng còn không có tìm được cái này Đoạn Hồn Châu liền bị Đoạn Nhận học viện người thủ hộ phát hiện. Về sau, lão môn chủ bị Đoạn Nhận học viện chúng cường giả vây công, cuối cùng chỉ có thể ly khai. Sư Tôn Nhâm Ngã Cuồng cũng đánh qua cái này Đoạn Hồn Châu chủ ý. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn. Như vậy Đoạn Hồn Châu cũng có truyền thừa đấu ký hoặc đoán thể công pháp, Hoàng Tiểu Long hỏi. Vu Minh gật đầu là, dị bảo bảng trước 10 dị bảo đều có, Đoạn Hồn Châu truyền thừa đấu ký kêu Đoạn Hồn Chỉ, nghe đồn Đoạn Hồn Chỉ tu luyện tới đại thành, chỉ một cách bên dưới, ngay cả địa ngục đều có thể xuyên thủng. Ngay cả địa ngục đều có thể xuyên thủng. Về phần cách khác dị bảo tin tức, thuộc hạ sẽ không rõ ràng. Vu Minh nói rằng, một lát sau, Vu Minh, Phí Hầu, Nguyên Soái Hảo Thiên ba người lui xuống đi. Hoàng Tiểu Long rơi vào trầm tư. Không nghĩ tới Đoạn Nhận Đế Quốc Hoàng Thành Đoạn Nhận học viện lại có gì bảo bảng đệ tứ Đoạn Hồn Châu. Nếu lấy sư tôn mặt cho ta mặt cho thực lực, đều không thể cường đoạt. Như vậy, biện pháp duy nhất chính là trở thành Đoạn Nhận học viện học sinh. Sau đó tìm kiếm Đoạn Hồn Châu chỗ, tìm cơ hội đem thu phục Đoạn Nhận học viện. Hoàng Thành chi chiến, chỉ cần trước 100 tên là có thể trở thành Đoạn Nhận học viện học sinh. Lấy Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện trong vòng 10 năm thì có thể đoạt được học viện tổng thi đấu đệ nhất, sau đó đi trước Đoạn Nhận Đế Quốc tham gia Hoàng Thành chi chiến. Chương 79 Hoàng Tiểu Long về nhà. Chương 79 Hoàng Tiểu Long về nhà. Hoàng Thành chi chiến, Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe ra. Hắn phải mau chóng đề thăng thực lực, sau đó đoạt được học viện tổng thi đấu đệ nhất, đi trước Đoạn Nhận Đế Quốc Hoàng Thành tham gia Hoàng Thành chi chiến, tiến nhập Đoạn Nhận học viện mới được. Tiến nhập Đoạn Nhận học viện tính là kia Trần Thiên Tề biết Hoàng Tiểu Long tồn tại cũng không dám như vậy minh mục trương đảm đối phó hắn. Năm mươi mấy năm trước, Trần Thiên Tề đã là thánh vực ngũ giai, điều này làm cho Hoàng Tiểu Long càng phát ra bức thiết muốn đề thăng tự thân thực lực. Bất quá, hiện tại tối trọng yếu là tiên đột phá thất giai, mở ra linh lung bảo tháp tầng thứ nhất. Vu Minh, Phí Hầu, Hảo Thiên ba người ly khai không có bao lâu sau, Hoàng Tiểu Long liền hồi gian phòng của mình bắt đầu tu luyện tu la quyết. Ngồi xếp bằng ở hàn ngọc trên giường, cửu u minh khí từ hư không bên trong cuồn cuộn mà rơi, dường như bốc lên sông nhỏ, hắc lam song long há mồm không ngừng thôn phệ, mà linh lung bảo tháp cũng đều huyền phù tại Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, kim mang lóe ra, từng đạo diễm long chi khí không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, không ngừng rèn luyện Hoàng Tiểu Long bản thể các ngõ ngách cùng cường hóa kinh mạch bên trong cửu đấu khí. Trước khi, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể kinh mạch bên trong cửu đấu khí thành màu xám cho nhạt, mà cửu đấu khí dung hợp diễm long chi khí sau, nhan sắc bắt đầu chậm rãi biến thành ám cho vẻ. Đêm, rất sâu. Đại địa hoàn toàn yên tĩnh. Ánh trăng như nước, ngồi xếp bằng ở hàn ngọc trên giường, Hoàng Tiểu Long cả người bao vây ở trong tối cho quang đoàn bên trong. Mà ám cho quang đoàn bên trong hỏa diễm lóe ra. Một đêm trôi qua. Khi buổi sáng ánh mặt trời chiếu tiến Hoàng Tiểu Long tiểu viện lúc, Hoàng Tiểu Long mới dừng lại tu luyện từ trong phòng đi ra, hô hấp kèm theo ánh mặt trời mà đến không khí mát mẻ. Hoàng Tiểu Long không khỏi nhìn về phía Thương Lan huyện Hoàng Gia Trang phương hướng. Còn có nửa tháng chính là tân niên mùng 1, ngày hôm nay. Hắn đem khởi hành chạy về Hoàng Gia Trang, tốc độ nhanh mà nói, 12-3 ngày liền có thể trở lại Hoàng Gia Trang. Vừa nghĩ tới trở lại Hoàng Gia Trang, nhìn thấy phân biệt một năm phụ mẫu, còn có muội muội Hoàng Mẫn, đệ Hoàng Tiểu Hải, Hoàng Tiểu Long trong lòng liền ức chế không được kích động. không biết phụ thân và mẫu thân hiện tại thế nào. Hoàng Tiểu Long nén xuống kích động trong lòng, nghĩ thầm. Trước khi rời đi, phụ thân hắn dùng kia miếng tứ phẩm cao giai linh đan long hổ huyền nguyên đan tu luyện, vốn là lục giai hậu kỳ đỉnh phong phụ thân, hiện tại mới có thể đột phá đến thất giai. Thất giai, tuy rằng cùng đại bá Hoàng Minh thất giai hậu kỳ so sánh với còn kém thượng không ít, thế nhưng Hoàng Tiểu Long tin tưởng, 5-6 năm bên trong, hắn có thể phụ thân hắn vượt qua Hoàng Minh, thậm chí vượt lên trước Hoàng Minh. Hoàng Tiểu Long từ tiểu viện đi ra, đi tới đại sảnh lúc, Vu Minh, Nguyên Soái Hảo Thiên, Phí Hầu ba người đã ở đại sảnh chờ. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, Vu Minh ba người nhanh lên đứng lên cung kính thi lễ một cái. Hơn một giờ sau, Hoàng Tiểu Long, Nguyên Soái Hảo Thiên, Phí Hầu ba người liền ra Thiên Huyền Phủ, khởi hành chạy về Thương Lan Huyền Hoàng Gia Trang. Bất quá, Vu Minh cũng không có theo Hoàng Tiểu Long cùng nhau hồi Hoàng Gia Trang, mà là ly khai Lạc Thông Vương Quốc chạy về Tu La Môn Tổng Bộ. Hoàng Tiểu Long sự, hắn tự nhiên muốn bẩm báo cho Tả Sứ Triệu Thư cùng Hữu Sứ Trương Phủ hai người, đến lúc đó phái Thánh Vực Cường Giả đến đây bảo hộ Hoàng Tiểu Long an toàn. Đương nhiên, Vu Minh chạy về Tu La Môn Tổng Bộ bẩm báo Triệu Thư Trương Phủ hai người, cũng là trải qua Hoàng Tiểu Long gật đầu, không thì Vu Minh cũng không dám tự ý làm chủ. Bất quá, Vu Minh trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long dặn dò Vu Minh thân phận của hắn, biết người càng ít càng tốt, trừ Triệu Thư cùng Trương Phủ hai người bên ngoài, ghi nhớ kỹ đừng cho những người khác biết. Vu Minh tự nhiên cung kính lĩnh mệnh. Mười thiên đi qua, Hoàng Tiểu Long, Nguyên Soái Hảo Thiên, Phí Hầu mấy người đã trở lại Thương Lan Huyền chỗ Tây Nam quận quận thành. Từ quận thành hồi Hoàng Gia Trang chỉ cần 2 ngày thời gian. Ngay Hoàng Tiểu Long hướng Hoàng Gia Trang chạy về lúc, Hoàng Gia Trang Đông Điện Viện, Hoàng Bằng cùng Tô Yến thì ngồi ở trên đại điện, vẻ mặt lo lắng cùng lo lắng. Còn có 4 ngày chính là tân niên mùng 1, Tiểu Long nói đến cuối năm trở về, đến bây giờ còn không trở về, Bằng ca, ngươi nói Tiểu Long có thể hay không gặp phải nguy hiểm gì? Tô Yến mở miệng, vẻ mặt ưu nhiên đạo, nếu như Tiểu Long thật xảy ra chuyện gì, vậy cũng làm thế nào mới tốt? Nói đến đây, Tô Yến gấp đến độ từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới đi lui, không biết như thế nào cho phải. Hoàng Bằng cũng là cao mày, hắn mở miệng nói Tiểu Long bên cạnh có Phí Hầu tiền bối, yên tâm đi, không có việc gì, cái này không rời đầu năm một còn có 4 ngày sao? Tiểu Long hẳn là 2 ngày nữa sẽ trở lại lời, mặc dù nói như vậy, thế nhưng hắn cùng với thê tử Tô Yến như nhau, đồng dạng rất lo lắng. Phí Hầu mặc dù là cường giả thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Không có khả năng bất cứ lúc nào đều che chở được nhi tử an toàn. Nghe nói Lý Lộ trước đó vài ngày đã từ Tinh Không Học Viện trở về. Tô Yến giọng nói vừa chuyển, đột nhiên nói. Thây tử trong lòng suy nghĩ gì, Hoàng Bằng trong lòng tự nhiên rõ ràng, nghe vậy không khỏi cười khổ nói Lý Lộ cô nương hiện tại đã là Tinh Không Học Viện học sinh thiên chi kiêu tử. Chúng ta Tiểu Long tuy rằng cũng không sai, thế nhưng người ta Lý Lộ cô nương sẽ không thật để ý nhà của chúng ta Tiểu Long. Tinh Không Học Viện thiên chi kiêu tử phần nhiều là bởi lúc đó Hoàng Tiểu Long đối Lý Thành nói, không muốn để cho Hoàng Gia Trang người biết mình ở Vương Thành sự, cho nên Lý Thành, Lý Lộ trở về cũng không có đối ngoại nói lên Hoàng Tiểu Long việc. Tô Yến, Hoàng Bằng tự nhiên không biết nhi tử Hoàng Tiểu Long hiện tại cũng là Tinh Không Học Viện học sinh. Lúc này, Hoàng Mẫn từ ngoài điện đi tới, thở gấp keo kiệt, tiến nhập đại điện sau đối Hoàng Bằng cùng Tô Yến đạo cha, mẹ, vừa Hoàng Tuấn ca trở về. Hoàng Bằng cùng Tô Yến không khỏi ngẩn ra. Hoàng Tuấn trở về. Hoàng Minh có 2 đứa con trai, nhị nhi tử Hoàng Vĩ, mà con lớn nhất Hoàng Tuấn bái tiến nước láng giềng Bảo Long Vương Quốc một cách đại tông môn Đại Kiếm Tông, là Đại Kiếm Tông nội môn đệ tử, đã 3 năm chưa có trở về, không nghĩ tới năm nay dĩ nhiên hồi Hoàng Gia Trang lễ mừng năm mới. Còn có, Hoàng Tuấn ca mang về cả người đến rất quái dị người. Hoàng Mẫn nói tiếp. cả người đến rất quái dị người Hoàng Bằng cùng Tô Yến liếc nhau, đoán rằng chắc là kia Hoàng Tuấn đồng môn. Mặc dù đối với năm nay Hoàng Tuấn mang theo một cái đồng môn hồi Hoàng gia trang lễ mừng năm mới, Hoàng Bằng hai người tâm cảm kỳ quái, thế nhưng cũng không có để ở trong lòng. Lúc này, Bắc Điện Viện, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Luôn luôn bản đến kia trương người chết mặt Hoàng Minh lúc này nở nụ cười. Hoàng Minh bên cạnh, ngồi một cách 15-16 tuổi thiếu niên lớn lên rất tráng kiện, mắt hổ hổ mi, đây cũng là Hoàng Minh con lớn nhất Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn ngồi bên cạnh Hoàng Vĩ. Bất quá, ngồi ở chủ vị thượng cũng không phải là Hoàng Minh, mà là cả người đến quái dị trung niên nhân. Trung niên nhân đúng là Hoàng Tuấn sư tôn Lưu Uy, cũng là Đại Kiếm Tông tôn chủ. Hoàng Tuấn thiên phú không tệ, có cửu cấp phổ thông võ hồn, hơn nữa đối vũ khí năng lực lính ngộ cực cao, tu luyện lại cực kỳ nỗ lực. Tiến nhập Đại Kiếm Tông sau, không có bao lâu liền bị Lưu Uy nhìn chúng thu làm đệ tử thân truyền. Lần này Lưu Uy là qua đây Lạc Thông Vương quốc Tây Nam quận làm việc, Hoàng Tuấn hồi Hoàng gia trang thăm người thân tiện đường bên dưới, hơn nữa Hoàng Tuấn thỉnh cầu, cho nên liền đáp ứng tới Hoàng gia trang ngây ngô lưu vài ngày. Hoàng Minh nghe được nhi tử Hoàng Tuấn giới thiệu nói trước mắt trung niên nhân dĩ nhiên là Đại Kiếm Tông tông chủ lúc, sau khi hết khiếp sợ, thần thái kia cung kính hết sức, nụ cười trên mặt chen đến một khối, mười phần như một cái nô tài. Lưu Uy không chỉ có là Đại Kiếm Tông tông chủ, còn là tiên thiên cường giả. Đại ca, lần này ngươi trở về thật vừa lúc kia Hoàng Tiểu Long phụ tử hiện tại quá kiêu ngạo. Lúc này, ngồi ở Hoàng Tuấn bên cạnh Hoàng Vĩ mở miệng nói lần trước họp hàng năm, Hoàng Tiểu Long đem ta hai tay, hai chân toàn bộ cắt đứt, ngươi có thể nhất định phải thay để ngươi báo thù này. Cái gì tiểu tử kia đem ngươi hai tay, hai chân toàn bộ cắt đứt qua? Hoàng Tuấn nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, chuyện gì xảy ra? Chương 80 Đông Điện gặp chuyện không may. Chương 80 Đông Điện gặp chuyện không may. Hơn 2 năm trước, tiểu tử kia không biết đi cái gì vẫn cứt chó, dùng mấy miếng dương quả. Hoàng Vĩ mở miệng nói tiếp theo, nói Hoàng Tiểu Long tại họp hàng năm tỉ thí lúc, xuất thủ đánh lén hắn, sau đó không để ý tình nghĩa huyên đệ, ven tỉ với hắn thiên phú, xuất thủ đưa hắn hai tay, hai chân cắt đứt. Hoàng Vĩ thêm mắm thêm muối địa nói một phen. Lúc đó, Hoàng Tiểu Long đem ta hai tay, hai chân cắt đứt còn không tính, còn khiến bên cạnh hắn nô bộc xuất thủ, đem cha cùng ra ra đả thương sau cùng, Hoàng Vĩ hận nhiên đạo. Về phần Hoàng Minh không để ý gia tộc tỉ thí quy củ, xuất thủ ngăn cản tỉ thí, thậm chí đối với Hoàng Tiểu Long xuất thủ trước sự, Hoàng Vĩ cũng không có nói. Cái gì bên cạnh hắn nô bộc xuất thủ, đem cha cùng ra ra đều đả thương? Hoàng Tuấn nhìn về phía Hoàng Minh, hai mắt phát lạnh, đồng thời có chút giật mình, ra ra hắn Hoàng Kỳ Đức thế nhưng thập giai cường giả, Hoàng Tiểu Long bên cạnh nô bộc lại có thực lực này. Là Tuấn Nhi. Hoàng Minh lúc này cũng gật đầu nói kia Hoàng Tiểu Long bên cạnh nô bộc kêu Phí Hầu. Nói đến đây, nhớ tới lúc đó bị Phí Hầu một trưởng đánh bay, rơi xuống dưới đài, đánh ngã vô số tòa ỉ sỉ nhục một mặt. Hai mắt hận nhiên cái kia cậu nô bộc Phí Hầu, hắn là cường giả thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tuấn ăn cả kinh, hắn không khỏi nhìn về phía hắn sư tôn Lưu Uy trần chờ nói sư tôn, ngươi xem cái này. Lưu Uy vẻ mặt thản nhiên, khoát khoát tay, không thèm để ý đạo không phải là một cái nho nhỏ thập giai hậu kỳ đỉnh phong sao. Hoàng Tuấn trong lòng vui vẻ, nghe ra sư tôn mà nói tự động là đáp ứng xuất thủ, không khỏi đứng lên cảm tạ sư tôn. Hoàng Minh cùng Hoàng Vĩ cũng trên mặt đại hỷ, hoảng nhiên đứng lên cung kính nói cảm ơn đa tạ Lưu Uy tiền bối xuất thủ. Hoàng Minh cười nói Lưu Uy tiền bối xuất thủ thật là quá tốt, Phí Hầu con chó kia nô tài tại Lưu Uy tiền bối trước mặt, nhất định ngay cả nhất chiêu đều nhận không. Hoàng Vĩ cũng đạo đó là kia Phí Hầu đến lúc đó nhìn thấy Lưu Uy tiền bối khẳng định sợ đến tè ra quần. kia Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu bây giờ đang ở Đông Điện? Hoàng Tuấn hỏi. Không có, Hoàng Tiểu Long ly khai Hoàng Gia Trang gần một năm, bất quá hắn nói cuối năm trở về, hẳn là liền hai ngày này. Hoàng Minh nói rằng. Hoàng Tuấn cười lạnh nói vậy cũng tốt, các loại tiểu tử kia cùng con chó kia nô tài cái gì Phí Hầu trở về, nữa thu thập bọn họ, bất quá, chúng ta có thể lấy trước hồi một điểm lợi tức. Cầm lại một điểm lợi tức, Hoàng Vĩ nhìn Hoàng Tuấn đại ca, ngươi ý tứ là chỉ. Hoàng Tuấn gật đầu nói không sai, Hoàng Bằng cùng Tô Yến hai người túc tử được hung, không nhìn Hoàng gia trang quy củ, thậm chí ngay cả gia gia cũng dám xuất thủ, còn ra tay đả thương cha cùng gia gia, hai người phải bị nghiêm phạt. Nói đến đây, hắn cười lạnh nói ta cũng có mấy năm không có thấy Hoàng Bằng cùng Tô Yến, cũng đang muốn đi qua ăn cần thăm hỏi một chút hai người. Hoàng Minh nhướng mày, thế nhưng cuối cùng không nói gì. Một lát sau, Hoàng Tuấn mấy người liền tới đến Đông Điện. Hoàng Tuấn, Hoàng Minh mấy người đi tới Đông Điện lúc, Hoàng Bằng cùng Tô Yến đang ngồi ở trên đại điện, Hoàng Mẫn, Hoàng Tiểu Hải đã ở. Hoàng Bằng cùng Tô Yến thấy Hoàng Tuấn, Hoàng Minh mấy người, không khỏi ngẩn ra. Hoàng Tuấn, Hoàng Bằng thấy Hoàng Minh bên cạnh Hoàng Tuấn lúc thiếu chút nữa không nhận ra. Mấy năm trước, Hoàng Tuấn còn là một choi choi tiểu hài tử, hiện tại đã hơn một thước bảy, lưng hùm vai gấu, vóc người trắng kiện hết sức. Là ta. Hoàng Tuấn sắc mặt lạnh lùng, Hoàng Bằng thượng một năm cuối năm gia tộc tỉ thí, ngươi cũng dám túng tử được hung, đả thương cha ta còn có ra ra. Hoàng Bằng cùng Tô Yến ngẩn ngơ, trong nháy mắt minh bạch Hoàng Tuấn, Hoàng Minh mấy người ý đồ đến. Hoàng Bằng nhìn quét Hoàng Minh, Hoàng Tuấn mấy người, biết giải thích vô dụng, sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói là thì như thế nào. Hoàng Tuấn cười lạnh nói là thì như thế nào, ngươi đắc nhi tử cùng con chó kia nô tài Phí Hầu không ở ta đây, trước hết hướng các ngươi đòi điểm lợi tức, chờ thêm hai ngày con trai ngươi trở về, nữa tính thanh món nợ này. Hoàng Minh đứng ở nơi đó, không có mở miệng. Hoàng Bằng trợn mắt, tính thanh món nợ này, Hoàng Mao tiểu nhi tính là ngươi bái nhập Đại Kiếm Tông trở thành Đại Kiếm Tông đệ tử, cũng không tới phiên ngươi tới Đông Điện vung tay múa chân, muốn thế nào thì được thế đó, nơi này là Hoàng Gia Trang, không phải là Đại Kiếm Tông. Đúng lúc này, đột nhiên, một cổ mạnh mẽ lực lượng bỗng nhiên hướng Hoàng Bằng vọt tới, Hoàng Bằng căn bản phản ứng không kịp nữa cùng tránh né. Như bị cự hồng bắn trúng, thân thể chấn động, đập bay ra ngoài, đánh ngã đến lớn điện trên vách tường, té sớt xuống tới, trong miệng tinh huyết cuồng phún không ngừng. Bằng ca, cha, Tô Yến, Hoàng Mẫn, Hoàng Tiểu Hải kinh hô kêu to, phi thân đi tới Hoàng Bằng trước người. Bằng ca, ngươi thế nào, ngươi không nên làm ta sợ. Tô Yến đem Hoàng Bằng nâng dậy. Hai mắt nước mắt trong nháy mắt chảy ra, ôm thật chặt Hoàng Bằng kêu khóc đạo. Cha cha, Hoàng Mẫn, Hoàng Tiểu Hải lưỡng tiểu càng khóc cái không ngừng. Hoàng Bằng nhìn Tô Yến thanh âm khàn giọng, ta không sao. Còn chưa nói hết, trong miệng tiên huyết lần thứ hai phun ra. Hoàng Tuấn, Hoàng Minh, Hoàng Vĩ phụ tử cũng đều thất kinh. Hoàng Tuấn nhìn về phía một bên Lưu Uy. Vừa mới xuất thủ đúng là hắn sư tôn Lưu Uy. Sư tôn, cái này, Hoàng Tuấn trần chờ nói. Mặc dù nói vừa mới Hoàng Bằng ngôn ngữ mạo phạm Đại Kiếm Tông, thế nhưng Lưu Uy vừa mới xuất thủ có thể hay không quá nặng chút, mặc kệ nói như thế nào, Hoàng Bằng là hắn thúc thúc. Lưu Uy sắc mặt đạm mạc đối Đại Kiếm Tông bất kính người chết, nói đến đây bỗng nhiên một chút bất quá, xem tại ngươi phân thượng. Ta tạm tha hắn không chết, ngươi yên tâm đi, hắn chết không tối đa nằm thượng 3-4 cái tháng. Nằm thượng 3-4 cái tháng, Hoàng Tuấn, Hoàng Minh nghe vậy trong lòng buông lỏng. Lúc này, khóc cái không ngừng Hoàng Mẫn đột nhiên đứng lên, hai mắt hận nhiên, hướng Hoàng Vĩ xông lại, các ngươi khi dễ cha ta và các ngươi liều mạng. Nhìn xông lại Hoàng Mẫn, Hoàng Vĩ một cước giơ lên. Liền đem Hoàng Mẫn đạp bay đi ra ngoài. Hoàng Mẫn tuy rằng cũng tu luyện đấu khí, thế nhưng như thế nào là Hoàng Vĩ đối thủ, Hoàng Vĩ một cước này đạp không nhẹ. Hoàng Mẫn kêu thảm một tiếng. Mẫn Nhi Tô Yến thấy thế, buồn bã vừa gọi. Lúc này, cước bộ một trận động tĩnh, Hoàng Gia Trang không ít hộ vệ đều nghe tiếng chạy tới, thấy nằm ở trên đại điện Hoàng Bằng cùng Hoàng Mẫn, không khỏi ngẩn ra. Các ngươi lui ra đi, ở đây đối với ngươi môn chuyện gì? Nhìn chạy tới Hoàng Gia Trang hộ vệ, Hoàng Minh mở miệng nói. Hoàng Gia Trang hộ vệ hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Không nghe được sao đều cho ta lui ra. Hoàng Minh thanh âm đề cao, lớn tiếng quát dẹp đường. Là đại trang chủ Hoàng Gia Trang chúng hộ vệ trong lòng run lên, duy nặc đạo, sau đó lui về một bên. Mà bế quan tu luyện Hoàng Kỳ Đức vừa xuất quan, liền nghe được đại quản gia Trần Ứng bẩm báo trang chủ, không tốt, Đông Điện bên kia gặp chuyện không may. Đông Điện gặp chuyện không may, Hoàng Kỳ Đức không khỏi ngẩn ra chuyện gì. Ngày hôm nay Hoàng Tuấn Thiếu Gia trở về, Hoàng Tuấn Thiếu Gia chắc là nghe nói lần trước họp hàng năm, phí hầu tiền bối xuất thủ thương đại trang chủ việc, vừa mang theo đại trang chủ đi Đông Điện. Trần Ứng nói đến đây. Cái gì? Hoàng Kỳ Đức biến sắc, đi, chúng ta đi qua Đông Điện. Một lát sau, Hoàng Kỳ Đức cùng Trần Ứng chạy tới Đông Điện, liền thấy trọng thương, nằm trên mặt đất Hoàng Bằng.